Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Phong quay đầu lại nhìn, trong đầu nhớ tới một câu hát sư phụ vẫn thường hát, nhìn không được, hát lên một đoạn kinh kịch, nhìn phía trước tối om, nhất định là xào huyệt kẻ trộm, mau đi về phía trước, giết sạch không còn ai. Cái gì tối om? Trong cửa hàng đó không phải là sáng choang sao? Tạ Hiên nhìn theo ánh mắt của Tần Phong, đầu óc nhất thời trở nên không đủ dùng. Việc làm của đại ca quả thực khác với người thường, lời nói cũng khó hiểu. Chương 51, làm cũ hạ. Anh Phong, tại sao chúng ta lại quay lại đây? Ở phố Hồng Hì nửa ngày sau, Tạ Hiên phát hiện Tần Phong lại đưa cậu trở về phố Bạch Phật ngày hôm qua đã tới, điều này khiến cậu ta cảm thấy khó hiểu. Đi theo tôi nên hỏi ít thôi, quan sát là chủ yếu. Tần Phong khoát tay, tuy nhiên lần này không giống với lần trước, sau khi vào phố đồ cổ liền đi thẳng vào cửa hàng đồ cổ ngay đầu phố. Nhà này tên là tiệm đồ cổ, mặt trước cũng không nhỏ, phía sau còn có một cái sân nhỏ, tuy nhiên là nơi để tiếp bạn bè uống trà nói chuyện, còn khách hàng đến thì không thể vào được. Cửa hàng này, ngoài việc kinh doanh ngọc thạch ra còn có các loại kỳ thạch với những tạo hình khác nhau, từ trọng lượng mấy kg đến mấy trăm kg, xếp đầy tiệm. Anh bạn nhỏ, hai cháu lại đến nữa à? Nhìn thấy Tần Phong đi vào, một người đàn ông ngoài 60 tuổi đứng lên, cười nói. Nào, nào, cháu nhìn xem khối này của ông như thế nào. Ngọc Hòa Điền chính tông đấy, khối như thế này rất hiếm gặp. Ông già này là chủ ở đây, họ Cát, tên là Tuấn. Chẳng qua là đôi mắt chuột của ông ta khiến cho người khác cảm thấy cái tên kia không hợp với diện mạo cho lắm. Cho dù trẻ lại 30 tuổi nữa thì cũng chẳng thấy anh Tuấn ở chỗ nào cả. Tuy rằng tướng mạo hơi xấu nhưng Cát Tuấn cũng có thanh danh không nhỏ trong giới ngọc cổ ở thành phố này. So với Cát Tuấn, Nhiếp gia chỉ là nhân tài xuất hiện sau mà thôi. Được Cát Tuấn đón tiếp đi qua, Tần Phong cũng không khách khí, cầm khối ngọc thạch mà ông ta đặt trên mặt quầy lên xem, một lúc sau mới nói. Lão gia, khối ngọc này trắng loãng trong suốt, sáng loáng, điều hiếm nhất là có tay nắm nhỏ, rất hiếm gặp. Hôm qua đến dạo phố Bạch Phật, Tần Phong ở trong tiệm này đến 2 giờ đồng hồ, nói chuyện rất lâu với vị Cát lão gia này, Cát Tuấn nhân lão thành tinh, không vì Tần Phong trẻ tuổi mà khinh thường cậu. Cháu học những điều này từ ai vậy? Cát Tuấn lấy lại khối ngọc từ tay Tần Phong, cẩn thận đặt lại vào trong quầy, quay trở lại nói. Tiểu Tần, cháu vẫn còn đi học đúng không? Nhà cháu có chơi đá à? Lão gia, nhà cháu ở tận Dương Châu, từ nhỏ cháu đã học điêu khắc theo các trưởng bối, cho nên cũng hiểu đôi chút về các loại đá. Tần Phong cười chỉ Tạ Hiên nói. Cháu có một người cô ở Thạch Thị, cháu đến đây để thăm cô, vì thích thứ này cho nên cháu mới bảo em họ dẫn cháu đi dạo. Lúc Tần Phong nói chuyện tỏ ra rất tự nhiên, hơn nữa cũng mang theo chút khẩu âm vùng Giang Nam, làm kinh doanh về ngọc thạch, cơ bản đều có liên quan đến nhà xưởng của Dương Châu, Cát Tuấn đã sớm nghe ra rồi. Thiên hạ khắc công xuất Dương Châu, thì ra là cháu học được từ gia đình. Nghe thấy Tần Phong giải thích như vậy, Cát Tuấn nhất thời bình thường trở lại, hôm qua ông còn nói thầm trong lòng, không biết Tần Phong mọc ra ở đâu mà lại tinh thông về công nghệ và phẩm chất của ngọc thạch đến vậy. Ngọc phân chia thành công nghệ phía Nam và công nghệ phía Bắc. Mỗi loại điêu khắc đều có những đặc điểm riêng, như Bắc phái, Hải phái, Tô phái. Trên thị trường hiện nay, công nghệ phía Nam chiếm 0% của thị trường, còn công nghệ phía Bắc chiếm dưới 20%, còn bản doanh công nghệ phía Nam nằm ở Dương Châu, gần như nhà nào cũng có làm. Cát Tuấn tuy rằng giao tế cả đời với Ngọc Thạch, nhưng cũng chưa chắc đã biết hết những nhà mài Ngọc thành danh ở Dương Châu, nghĩ cả nửa ngày mà không nghĩ ra vị nào họ Tần, cho nên mới không hỏi cụ thể về Tần Phong. Tiểu Tần, hôm nay đến đây không phải lại muốn nói chuyện với ông già này nữa chứ? Cát Tuấn lôi ra một bộ ấm trà, cười nói. Bên chỗ cháu rất chú ý về uống trà, hôm nay ông pha cho các cháu thưởng thức chè Long Tỉnh mới nhé. Lão gia, không cần đâu ạ, cháu phải đi ngay rồi. Tần Phong thấy thế liền ngăn Cát Tuấn lại, chần chờ một chút, nói. Ông Cát, ông biết cháu học điêu khắc ngọc thạch từ nhỏ, nhưng lần này đi vội quá, không mang theo công cụ thật sự cảm thấy rất ngứa tay. À, cháu đã có thể điêu khắc ngọc rồi. Nghe thấy những lời này của Tần Phong, Cát Tuấn nhất thời cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì mài ngọc phải vô cùng chú ý, không phải càng sớm càng tốt, khi còn nhỏ tay không ổn rất dễ bị thương. Những học đồ trước đây ít nhất phải học 3 năm hội họa trước, có bản lĩnh tạo hình mỹ thuật rồi mới lấy củ cải, hoặc những vật mềm khác để luyện tập. Thông thường mà nói, học đồ phải chờ đến 19 tuổi khi mà tay chân vững chắc, thì mới chính thức vào mài ngọc, tới lúc có thành tích thì thông thường cũng đã 3-40 tuổi rồi. Một cậu bé nhìn qua chỉ mới 16,17 tuổi như Tần Phong, không ngờ đã có thể luyện tập với ngọc rồi, Cát Tuấn thật sự chưa gặp ai cả, bởi vì ngọc dù có rẻ đến mấy thì cũng là tiền. Vâng, ông Cát, cháu không dùng nhiều tiền lắm, ông xem có thể để lại cho cháu khối đá được không? Tần Phong móc trong túi ra mấy tờ tiền 2 tệ, ngượng ngùng nói. Ông Cát, cháu chỉ có 20 tệ, ông để lại cho cháu khối nguyên liệu này nhé. 20 tệ mà cháu cũng đòi mua nguyên liệu ư? Cát Tuấn cười khổ. Tiểu Tần, không phải ông keo kiệt, chỗ ông có nguyên thạch, nhưng khối ít nhất cũng đã đến cả 1000 tệ rồi. Cháu nói, ông có thể bán cho cháu được không? Kinh doanh được như Cát Tuấn, nếu đơn thuần chỉ nhập hàng từ các xưởng điêu khắc thì không đủ đáp ứng cho thị trường. Ông đều phải mua nguyên thạch từ Tân Cương, sau đó đưa đến các xưởng ngọc thạch để gia công. Cho nên trong tiệm của Cát Tuấn không thiếu nguyên thạch, nhưng dù là khối thạch phẩm chất kém nhất cũng đã gần 1000 tệ rồi. 20 tệ này của Tần Phong đúng là không đáng nhìn. Ông Cát, khối đá này đắt như vậy sao? Ánh mắt Tần Phong lại chuyển, tay chỉ vào tảng đá xếp ở cửa tiệm, nói. Khối ngọc thạch này sao cháu chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Có phải cũng rất đắt tiền không ạ? Chỗ Tần Phong chỉ có khoảng 7 khối đá xếp cạnh nhau. Những khối đá này có loại 1,5 kg, 2,5 kg và 5 kg, còn loại nhỏ thì chỉ bằng nắm tay. Tuy nhiên không giống với các loại ngọc khác, biểu bì của những khối đá này không nhìn thấy thịt ngọc, đen tuyền trông rất xấu, sờ tay lên cũng cảm thấy rất thô ráp. À, cháu không nói thì ông cũng quên mất. Cát Tuấn gật đầu, từ trong quầy đi ra, cười nói. Tiểu Tần, xem ra nhà cháu chỉ làm nephrit, loại nguyên thạch phỉ thúy này thuộc loại ngọc rắn, trước kia khá khó bán nhưng mấy năm nay lại rất được ưa chuộng. Điểm khác nhau giữa nephrit và ngọc rắn là ở độ cứng của nó. Nephrit có độ cứng thường là từ 6 đến 6.5, như bạch ngọc, dương chi ngọc, thanh bạch ngọc, ngọc bích, đều thuộc loại nephrit. Còn ngọc rắn là từ 7 trở lên, đại diện cho ngọc rắn là phỉ thúy. Sản phẩm này màu sắc phong phú, đó là lục, tím nhạt, trắng, phấn hồng, hồng, lam, đen, cam và vàng. Ở trong nước, lịch sử tạo hình nephrit có từ hàng ngàn năm trước, nhưng từ cổ đến tim nó đều là vật trang sức được vua quan yêu thích. Còn phỉ thúy vì được sản sinh ở Myanmar, cổ đại chỉ có ở triều bái thiên triều, thỉnh thoảng ngẫu nhiên cống nạp cho triều đình, dân gian rất ít khi gặp, cho nên cũng không được lưu hành lắm. Đến những năm cuối của triều Thanh, Từ Hy Thái Hậu cũng rất chú ý đến phỉ thúy, lúc sống còn thu thập các loại phỉ thúy cực phẩm trong thiên hạ, vì vậy cũng nổi lên làn sóng bám trận phỉ thúy, đó là lần thứ hai thế nhân biết đến phỉ thúy. Sau khi triều Thanh diệt vong, ba chị em nhà họ Tống kia cũng yêu thích phỉ thúy, khiến cho giá cả của nó bị đẩy lên ngang bằng với hoa điền ngọc. Nhưng tới sau giải phóng, vì khai thác vận chuyển không tiện, cho nên phỉ thúy ở trong quốc nội liền bị mai danh ẩn tích, cho đến chục năm sau mới dần xuất hiện trên thị trường, nhưng độ nổi tiếng và giá trị thì không thể so sánh được với hoa điền ngọc. Tuy nhiên vì đá phỉ thúy sặc sỡ, bước vào thập niên 90 cũng bắt đầu được người tiêu dùng chấp nhận, cho nên Cát Tuấn cũng chạy theo xu thế đó, đi đến phía Nam tìm mua chút nguyên thạch. Không giống với nephrit, việc mua nguyên thạch phỉ thúy cũng như việc đánh bạc. Bởi vì nguyên thạch phỉ thúy trước khi cắt ra cho dù là bên mua hay bên bán đều không thể xác định được bên trong có phỉ thúy hay không, bởi vì còn có tầng thạch bì bên ngoài. Cho nên phỉ thúy nguyên thạch trên thị trường, liền xuất hiện phương thức mua bán cực kỳ đặc biệt, người mua có thể căn cứ vào phân tích của mình, để phán đoán bên trong có phỉ thúy hay không để từ đó đưa ra giá mua. Nếu đã là đánh bạc thì có người thắng lớn nhưng cũng có người thất bại. Đương nhiên cũng không phải mọi người đều mua như vậy, cũng có những thương nhân chuyên mua ngọc thịt, giống như Cát Tuấn chẳng hạn. Cát Tuấn không quá quen với việc đánh bạc này, vì vậy lần này đến phía Nam thu mua chút nguyên liệu phỉ thúy là xuất phát từ tò mò, mua mấy khối về để cắt, tổng cộng cũng mất mấy trăm tệ. Nhưng vận khí của ông chủ Cát thật không tốt lắm, mua được 7 khối đá phỉ thúy nhưng chưa cắt được ra cái gì nên hồn cả, khối màu lục, đen tốt nhất kia kết cấu lại thô ráp, độ thấu quang kém, chẳng khác gì đá phân chó mà người ta vẫn nói. Nguyên liệu như vậy thì sản phẩm làm ra cũng chỉ như những hòn đá bình thường mà thôi. Cát Tuấn cũng lười đem đến xưởng gia công, xếp ở cửa chuẩn bị vứt đi. Ông Cát, độ cứng của ngọc rắn, luyện tập đao công càng tốt hơn. Tần Phong kiên trì nghe Cát Tuấn giới thiệu lịch sử của phỉ thúy, chờ lão gia tử tận hứng xong, liền cười nói. Ông xem, để lại cho cháu mấy khối kia đi. 20 tệ này cháu đưa cho ông hết, ông thấy có đủ không? Định đánh vào mặt ông à, những nguyên liệu này ông còn nhận tiền của cháu. Cát Tuấn thấy bộ dáng của Tần Phong, liền cảm thấy buồn cười nói. Những nguyên liệu này đều không đáng tiền, nếu cháu thích thì cứ lấy đi, ông càng đỡ phải tìm người đem vứt đi. Cảm ơn ông ạ, vậy cháu không khách khí nữa. Tần Phong nghe vậy liền mừng rỡ, vội đi đến chỗ mấy khối đá để chọn, tuy nhiên Cát Tuấn không nhìn thấy, lúc Tần Phong xoay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười đầy giảo hoạt. Chương 52, làm cũ phần 4. Anh Phong, em nói anh lấy mấy cục đá này làm gì? Không phải ông Cát đã nói nó không đáng tiền hay sao? Buổi chiều khoảng 4 giờ. Tần Phong và Tạ Hiên đi ra phố Bạch Phật, tuy nhiên trong chiếc túi vải mà Tạ Hiên đang cầm là một khối phỉ thúy nguyên thạch hơn 10 kg. Đi được nửa cây số, Tạ Hiên bắt đầu oán giận nói. 2 ngày nay đi theo Tần Phong, Tạ Hiên cũng đã hiểu một chút về ngọc thạch, Nhưng nghĩ mãi cũng không biết Tần Phong lại cần một khối đá bỏ đi như vậy, để làm gì, không phải Cát lão gia nói thứ này không đáng tiền hay sao? Mập, vì nó không đáng giá tiền mới có thể tạo ta lợi ích lớn. Tần Phong nghe vậy liền cười cười. Sau đó nói tiếp. Chúng ta hiện tại không có tiền, có thể tiết kiệm đường chừng nào thì tiết kiệm, không thể đi ăn mày mà còn đòi xôi gấc được. Nghe những lời này của Tần Phong, Tạ Hiên không nói gì, cậu ta cũng muốn biết Tần Phong bận rộn hai ngày cuối cùng là để làm gì. Giở tay đem túi vải ra sau lưng, Tạ Hiên dẫn Tần Phong đến nhà Lý Thiên Viễn. Ông nội của Lý Thiên Viễn trước đây là công nhân của nhà máy cơ giới Thạch Thị, nhà ở cách phố Bạch Phật không xa lắm, đi bộ nhiều nhất cũng chỉ mất chừng 20 phút. Mập này, chờ tôi một chút, tôi đi mua chút đồ. Khi đi đến chỗ tiệm thuốc hóa học của một bệnh viện, Tần Phong bảo Tạ Hiên đứng lại còn mình đi vào trong tiệm, một lúc sau tay cầm một gói to đi ra. Anh Phong, anh mua cái gì thế? Sao lại hết túi này đến túi kia như vậy? Nhìn thấy Tần Phong cầm túi nhựa trong suốt, Tạ Hiên tò mò hỏi. Cái này gọi là dung dịch muối chrome, tí nữa về sẽ cho cậu xem. Tần Phong có chút đau lòng nói. Chỉ nhiêu đó thôi mà mất những hơn 200 tệ đấy. Tạ Hiên chưa học xong cấp 1 đã bị đưa vào trại giáo dưỡng. Những nguyên tố hóa học đương nhiên cậu không biết, lập tức ngậm miệng lại, cậu biết lúc Tần Phong không muốn nói thì mình hỏi cũng vô ích. Trên đường trở về, Tần Phong lại bỏ ra tiếp 10 tệ mua một bàn hương và mấy chiếc dao khắc, lần này Tạ Hiên không hỏi nữa, đi theo Tần Phong 2 ngày, cậu đã học xong 4 chữ nhìn nhiều hỏi ít. Anh Phong, Hiên Tử, hai người đến rồi à? Lúc Tần Phong và Tạ Hiên đi đến sân của nhà Lý Thiên Viễn đang tập võ vội chạy ra đón, nhìn qua có chút ngượng ngùng nói. Anh Phong, ở đây mấy tháng rồi chưa dọn dẹp, anh đợi chút nhé, em mang ghế ra. Sau khi đi làm ở công ty của Tạ Đại Trí, Lý Thiên Viễn bình thường đều ở ký túc xá của công ty, viện này cả mấy tháng nay không có người ở rồi, góc tường cỏ đã mọc cao. Anh Phong, mấy chiều anh dạy em hay thật, bây giờ em cảm giác toàn thân đầy khí lực. Lau sạch chiếc ghế đưa cho Tần Phong, Lý Thiên Viễn vẻ mặt tràn đầy phấn khích, sợ Tần Phong không tin còn định diễn thử. Viễn Tử, cậu đúng là có thiên phú học võ đấy. Tần Phong hai mắt sáng ngời, gật đầu nói. Được, lúc nào tôi sẽ dạy tiếp cho cậu mấy chiêu nữa. Mặc dù ở trường giáo dưỡng những môn chính trị Lý Thiên Viễn đều ngủ gà ngủ gật, nhưng với việc luyện võ thì khác, cậu rất chăm chỉ động tác trung bình tấn thôi mà cậu ta cũng kiên trì học 2 năm. Ha ha, thế thì tốt quá. Lý Thiên Viễn xoa tay cười, bỗng nhiên vỗ đầu nói. Anh Phong, người cổ đại bái sư phải dập đầu, em có phải mua một chai rượu dập đầu bái sư không? Chỉ dạy cho cậu mấy kỹ năng thôi, sao tính là bái sư được? Tần Phong cười khoát tay, sau đó lấy tờ phiếu 100 nói. Viễn Tử, dập đầu thì không cần, nhưng rượu thì mua một chút, còn lại thì mua chút thịt heo nhé, chúng ta đang tuổi lớn, không thể để mình chịu thiệt được. Rượu có tác dụng hoạt lạc huyết mạch, Lý Thiên Viễn một ngày luyện công, Tần Phong và Tạ Hiên cũng đi cả ngày đường, uống một chút rượu cũng có lợi cho cơ thể. Được, anh Phong, anh và Hiên Mập cứ đợi ở đây nhé, em sẽ về ngay. Lý Thiên Viễn cũng không khách khí, cầm lấy tiền rồi chạy ra khỏi nhà. Một ngày cậu chỉ có luyện tập, đến cả cơm trưa cũng quên ăn. Nghe Tần Phong vừa nói như thế bụng nhất thời reo lên. Chờ Lý Thiên Viễn ra khỏi cổng rồi, Tạ Hiên mới rút ra chút tiền, cười khổ nói. Anh Phong, chúng ta sắp hết tiền rồi, thật ra, có thể ăn tiết kiệm một chút. Quả nhiên đứa trẻ nghèo khó sớm trưởng thành, Tạ Hiên trước kia tiêu tiền như nước đã quen. Nhưng sau khi ra khỏi nhà rồi mới hiểu chỉ có tiêu, mà không kiếm khó khăn như thế nào. Với cách tiêu pha như của Tần Phong thì chẳng mấy mà sẽ cháy túi. Mập, tiền này không phải tiết kiệm, đừng lo, mấy ngày nữa chúng ta sẽ dư giả thôi. Nghe thấy Tạ Hiên nói vậy trong lòng Tần Phong cũng không khỏi có chút cảm khái. Năm đó vì lo tiền học phí cho em gái, cả năm cậu không dám mua thịt ăn một lần. Bây giờ vẫn chẳng có tiền, nhưng từ tái thị học được chút bản lĩnh và được truyền thừa tư tưởng cho nên, Tần Phong đã khác hẳn trước kia. Đúng rồi, chỗ này của Viễn Tử cũng rất tốt, hai người việc gì phải ở trong tiểu khu kia. Tần Phong đem đồ trong tay đặt vào chậu rửa tay trong viện, đẩy cửa ra nhìn một chút, đây là một căn nhà trệt có 3 phòng, tuy có chút đơn sơ nhưng giường chiếu và đồ đạc gia đình đều đầy đủ, so với căn phòng của Tạ Hiên còn tốt hơn nhiều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Viễn ở đây vài ngày, đều có bạn bè trước kia của anh ấy kéo đi ánh nhau, anh ấy suy nghĩ những lời anh nói liền chuyển đến công ty, ở chỗ của em cũng chẳng được bao lâu. 2Z, chỗ này sao có thể ở được chứ? Tạ Hiên đi theo Tạ Hiên, mới đi vào phòng được vài bước là phải đi ra, trong phòng bụi bặm rất nhiều. Quét tước sạch sẽ đi, mấy ngày này chúng ta sẽ ở đây. Tần Phong tìm được một chậu nước đến, gọi Tạ Hiên đến làm, những việc này rất quen thuộc ở trường giáo dưỡng rồi. Đợi Lý Thiên Viễn mua thức ăn về, trong phòng đã được lau chùi sạch sẽ. Mập, có mệt không? Tần Phong nhìn Tạ Hiên, mở miệng hỏi. Không mệt, anh Phong, đi theo anh lúc nào cũng cảm thấy khỏe mạnh. Tạ Hiên cười ngây ngô, nói ra cũng lạ, cha cậu tuy rằng đã phá sản rồi, nhưng đi theo mẹ chuyện ăn uống tuyệt đối không phải lo, nhưng Tạ Hiên thích sống cuộc sống tự do như thế này. Tần Phong gật đầu nói, được, vậy cậu xin một ít than của nhà hàng xóm đi, bỏ vào lò đốt lên. Lúc quét phòng Tần Phong nhìn thấy ở trong bếp còn có hơn chục nắm than nữa, nhưng bếp lò đã tắt rồi, cậu đoán chừng Tạ Hiên cũng không biết cách đốt than nắm, nên mới bảo đi sang nhà hàng xóm xin ít than đã đốt đỏ. Tạ Hiên có khuôn mặt bầu bĩnh, miệng cười tủm tỉm rất đáng yêu, hơn nữa lại khá dẻo miệng cho nên chỉ một loáng là cậu đã xin được than về, bếp lò lại được đốt lên. Tần Phong đem rửa sạch chiếc nồi sắt đã hoen dỉ, đổ đầy nước vào rồi đặt lên bếp lò. Anh Phong, không phải chúng ta vừa ăn no xong sao? Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Tạ Hiên có chút không hiểu, tiếp tục hỏi. Anh Phong, anh đun nước uống à? Anh Viễn Tử không phải đi mua bia rồi sao? Cái thằng mập này, chỉ biết ăn với uống thôi. Chúng ta nên làm chính sự rồi. Tần Phong cười mắng một câu, trở lại phòng mang cây búa ra, tìm một tấm vải đặt trên mặt đất, đem khối phỉ thúy ở trong túi vải ra. Pinh một tiếng, là Tần Phong nện búa xuống lớp thạch bì, một mảng lớn màu đen từ tảng đá rơi xuống. Cái này để làm gì? Tạ Hiên đứng một bên xem đến hoa cả mắt, cậu biết Tần Phong đã đổ nhiều công sức vào khối đá kia, nhưng không biết vì sao lúc này lại không quý trọng nó như vậy. Theo Tần Phong hai ngày, Tạ Hiên cảm giác chỉ số thông minh của mình càng ngày càng giảm xuống, không thể bắt kịp được lối suy nghĩ của Tần Phong. Tuy nhiên một lúc sau, Tạ Hiên từ từ nhìn ra được môn đạo, Tần Phong xuống tay với lực khá lớn, nhưng khi cây búa đi xuống thường chỉ là lớp bên ngoài bóc ra, khối đá hơn chục cân dần dần lộ ra rồi. Mặc dù nguyên liệu là đá phân chó nhưng cũng được đứng về phía phỉ thúy, sau khi lớp thạch bì hoàn toàn bị tách ra, đá đen xanh giao nhau vẫn lộ ra sự khác biệt với đá bình thường. Trọng lượng của đá phỉ thúy tương đối nặng, sau khi tách được lớp thạch bì ra vẫn còn nặng gần chục kg, nhưng giờ chỉ to bằng nắm tay, cầm lên tay, Tần Phong đột nhiên nói. Nước đã đun sôi chưa? À, để em đi xem. Tạ Hiên vội vàng đứng dậy, đi vào bếp thấy nước sôi ùng ục bèn hô lên. Anh Phong, nước sôi rồi, có phải tắt bếp đi không? Không cần. Tần Phong cầm khối đá vào bếp, nhìn thấy lửa trên lò không khói nhíu mày lại, nói. Mập, đi, hủy cánh cửa bên sân kia đi, chặt thành củi, lửa này nhỏ quá, không đủ nhiệt độ. Phá cánh cửa đi sao? Được, em đi làm ngay. Tạ Hiên nghe vậy liền sửng sốt một chút, nhìn Tần Phong xem là nói thật hay nói đùa, sau đó cầm búa từ trong bếp đi ra. Nói là cánh cửa sân nhưng thật ra cũng là mấy tấm gỗ ghép lại. Người vóc dáng cao một chút là có thể nhảy qua, đặt ở cửa cũng chỉ cho có mà thôi. Tạ Hiên lấy búa bổ mấy cái, nhất thời cánh cửa kia liền biến thành một đống củi đun. Chương 53, làm cũ, phần 5. Nhà này không có cửa cũng chẳng đẹp, sau khi bổ củi xong, Tạ Hiên lại tiếp tục lôi cánh cửa rách trong phòng ra để chắn ở cửa. Mập, đem than nắm đập vụn vỡ ra đi, ném vào lò lớn này, bếp kia bé quá. Các gia đình ở miền Bắc đều có lò, thấy than trong bếp bé kia không đủ độ nóng như mình mong muốn. Tần Phong đặt nồi nước đã sôi lên lò, cùng với Tạ Hiên ném than nắm đã đập vỡ vào. Một lúc sau lò đã được đốt nóng lên. Nhìn thấy nồi nước sôi ùng ục, Tần Phong cầm khối đá kia nhẹ nhàng đặt vào trong nồi, sau đó đậy vung lại. Anh Phong, anh làm gì thế? Cái này, khối đá này đâu ăn được? Tạ Hiên ngồi chồm hổm một bên nhất thời cảm thấy choáng váng, cho tới bây giờ cậu mới hiểu ra mục đích sử dụng của nồi nước sôi này, tuy nhiên trong lòng cũng trở nên hồ đồ hơn. Nếu không phải Tần Phong vẫn tỏ ra bình tĩnh thì Tạ Hiên nhất định sẽ cho rằng thần kinh của Tần Phong có vấn đề. Thằng mập này, chỉ biết ăn thôi. Tần Phong tức giận trừng mắt liếc nhìn Tạ Hiên một cái, lần này cậu có chút khẩn trương, dù sao to tác lần này đều là do sư phụ truyền miệng lại, Tần Phong chưa từng thử bao giờ cho nên cũng không biết là có thành công hay không. Không được, lửa vẫn chưa đủ độ, mau đi lấy hòm quạt về đây. Tần Phong đã bỏ tiền mua một chiếc nhiệt kế công nghiệp, thứ này được tiện thể mua khi cậu đi mua dung dịch muối crom. Ở các khâu phía sau đều dùng đến nó. Đem nhiệt kế đặt vào trong nồi nước, cầm lên nhìn, Tần Phong đưa nhiệt kế cho Tạ Hiên nói. Còn thiếu mấy chục độ nữa, cái này cho cậu, đợi đến lúc 212 độ thì không cần phải thêm nhiệt nữa. Tạ Hiên cầm nhiệt kế không biết phải làm gì, nhìn sang Tần Phong đang ra khỏi phòng, nói. Ấy, anh Phong, em không biết dùng thứ này. Đặt kim chúc vào bên trong là được, không có gì khó cả. Tần Phong cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm nói. Việc này nói thì dễ nhưng làm mới thấy khó. Không phản ứng với những tiếng hô to gọi nhỏ của Tạ Hiên trong bếp, Tần Phong lập tức đi ra sân. Tháng tư trời miền Bắc vẫn còn khá lạnh, bây giờ cũng đã chí giờ rồi, đường xá trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thân hình Tần Phong rất nhanh đã biến mất vào trong đêm tối. Nửa giờ sau, Tần Phong về tới nhà tuy nhiên giờ về hai tay xách theo một lọ thủy tinh, bên trong có chứa một chất lỏng. Hai Z, mập, cậu mới đi châu Phi về hả? Cầm lọ thủy tinh đi vào trong bếp, Tần Phong nhất thời vui vẻ, làn da trắng bóc của Tạ Hiên lúc này đã trở nên đen xì. Anh Phong, cuối cùng thì anh cũng đã trở về rồi. Nhìn thấy Tần Phong, Tạ Hiên liền trở nên mừng rỡ, từ nhỏ cậu đã phải làm công việc thế này đâu. Vừa đốt củi vừa phải kéo quạt hòm, cuối cùng lại còn phải thử nhiệt độ nước, Tạ Hiên chỉ hận là mình không mọc thêm được hai cánh tay nữa. Hiên tử, đừng kêu khổ, học xong tay nghề này, cả đời này chúng ta sẽ không phải lo đến chuyện ăn uống nữa. Tần Phong cẩn thận đặt bình thủy tinh xuống, cầm lấy nhiệt kế đặt vào trong nước để thử, trên mặt cậu bỗng lộ ra vẻ vui mừng. Mập, cậu đúng là người ăn bát cơm lớn. Tần Phong vỗ vỗ vai Tạ Hiên, nói tiếp. Nhớ kỹ lưu trình này nhé, cả nước sôi cũng phải nhớ kỹ. Anh Phong, em nhớ rồi, không phải là 212 độ sao? Tạ Hiên tuy chưa rõ mục đích cuối cùng nhưng trong lòng cũng không hồ đồ. Cậu biết Tần Phong làm như vậy tất nhiên là phải có nguyên nhân của nó. Được rồi, tạm thời không cần đốt nữa. Tần Phong nhìn độ lửa tạm ổn rồi, liền kêu Tạ Hiên dừng lại. Nhìn thấy Tần Phong bưng một cái chậu rửa mặt từ trong phòng, đổ bình chất lỏng vào chậu, Tạ Hiên không khỏi tò mò hỏi. Anh Phong, chắc bình này là cái gì? Anh lấy từ đâu thế? Ấy, cậu đừng có vào gần, nếu dính vào da là khổ đấy. Tần Phong mở miệng ngăn lại Tạ Hiên đang định dí sát vào chiếc chậu, sau đó nói tiếp. Hai cái này một là acid chlorhydric đậm đặc, còn cái kia là acid nitric đậm đặc. Cậu nhớ kỹ nhé, acid chlorhydric đổ vào 40%, acid nitric thì 60%, hỗn hợp của hai thứ này gọi là nước vương. Tạ Hiên gãi đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Em nghe chẳng hiểu gì cả. Tần Phong có chút bất đắc dĩ nhìn Tạ Hiên, nói. Về sau phải học hóa học cho anh, hai thứ này là axit mạnh, tính ăn mòn của nó rất lớn, còn lớn hơn cả axit sulfuric. Axit sulfuric, cái này em biết. Nghe thấy Tần Phong nói xong, Tạ Hiên không kìm được lùi lại vài bước, mở to mắt nói. Anh Phong, anh học cái này từ đâu thế? Ở thời điểm năm 80, trong nước từng chiếu một bộ phim nhựa của nước ngoài, nhân vật chính bị người ta dùng axit sulfuric tạt vào mặt, để phá hủy nhan sắc. Tạ Hiên không biết về các chất hóa học. Nhưng cũng biết đến acid sulfuric từ bộ phim này. Cậu không hiểu Tần Phong tự nhiên mang acid về nhà làm gì, không lẽ để đi cướp bóc hay sao? Tần Phong thuận miệng đáp. Trong phòng thí nghiệm của nhà trường có, đây là acid trong công nghiệp, không đáng tiền. Trên đường đi về, Tần Phong đã ngắm được trường đại học kỹ thuật cách nhà Lý Thiên Viễn không xa, lúc này đèn vẫn sáng, cậu không động thủ được. Đương nhiên Tần Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng trộm hai bình thủy tinh acid này đi ra cũng mất không ít công sức. Thiếu chút nữa thì bị đội tuần tra của nhà trường phát hiện. Các dung dịch muối có thể mua được từ bên ngoài, nhưng axit là thứ nguy hiểm, không phải dễ dàng mua được, phải viết cam kết mục đích sử dụng mới được. Nguy hiểm lần này Tần Phong cũng phải liều mình. Miệng nói chuyện nhưng tay Tần Phong cũng không dừng lại. Sau khi tạo hỗn hợp từ hai loại axit trên, một luồng khói màu vàng từ chiếc chậu bốc lên. Đặt bình thủy tinh xuống, Tần Phong dùng muỗng vớt khối đá phỉ thúy bên trong nồi ra, trực tiếp thả vào trong chậu. Khối đá bị đốt nóng bỏng gặp phải axit mạnh liền kêu tách tách, khói bốc lên càng lớn hơn, khiến Tạ Hiên đứng bên cạnh chảy cả nước mắt nước mũi. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Tần Phong cũng có chút không chịu nổi, kéo Tạ Hiên đi ra ngoài, ước chừng khoảng nửa giờ sau khói mới tan hết, nhưng thứ mùi khó chịu kia vẫn ngập tràn khắp nhà. Anh Phong, cái này có bí mật gì vậy? Tạ Hiên không ngu ngốc, cậu đã nhìn thấu mọi môn đạo, dường như Tần Phong dùng phương thức này để thay đổi khối đá kia. Nhưng bên trong có huyền cơ gì thì Tạ Hiên vẫn chưa nhìn thấu. Mập, dùng axit mạnh để ngâm phỉ thúy nguyên thạch có thể hòa tan được tạp chất của phỉ thúy. Khi không còn tạp chất nữa, phỉ thúy sẽ trở nên trong suốt, phỉ thúy phân chó cũng có thể biến thành trong suốt như thủy tinh. Tần Phong giải thích rất tường tận, cậu nói tiếp. Thật ra khâu ngâm này, tốt nhất là đun axit cho nóng, nhưng thời gian chúng ta không đủ, không thể chờ lâu được như vậy. Điều này có thể sao? Tạ Hiên càng nghe miệng càng há lớn, vẻ mặt không tin nói. Anh Phong. Có kỹ thuật này rồi, chúng ta sẽ phát tài đúng không? Cậu nghĩ cái gì thế? Đây là làm cũ, nói làm cũ cho dễ nghe thôi, thực chất là đang làm giả. Cái giả thì không thật được, còn cái thật thì không giả được, có hiểu không? Tần Phong làm giấc mộng phát tài của Tạ Hiên tan vỡ, tức giận nói. Phỉ thúy sau khi bị ngâm axit, kết cấu bên trong sẽ bị phá hư, khiến phỉ thúy trở nên không kiên cố nữa, mà màu sắc tươi mới cũng dần biến mất. Nếu như công nghệ được làm cẩn thận một chút thì thời gian phai màu đại khái là trong khoảng 3 đến 5 năm. Tần Phong nhìn thoáng vào phòng bếp, trong lòng cân nhắc một chút, nói. Đây là việc nặng, cứ làm đến đâu thì làm thôi. Anh đoán khoảng 2-30 ngày bên trong đá phỉ thúy kết cấu bị phá hư, sẽ hoàn toàn hiển hiện ra, nếu không đập nó thì e rằng sẽ không vỡ được. Nói tới đây, sắc mặt Tần Phong trở nên nghiêm túc. Điều quan trọng nhất, đó là đá phỉ thúy sau khi bị ngâm axit sẽ chất phóng xạ, đeo trên người sẽ có hại. Tạ Hiên, phương pháp này chỉ để đối phó với gian thương, không được vận dụng tùy tiện. Đá phỉ thúy ở thập niên 20.30 cũng từng rộ lên trong một thời gian ngắn, người làm giả cũng rất nhiều. Tuy nhiên, theo cách nói của Tái Thị, loại công nghệ này cho dù là ở thập niên 20.30 cũng không có nhiều người biết, ông cũng rất tình cờ biết được từ một đệ tử của Thiên Môn. Cho nên Tần Phong có lý do để tin tưởng rằng, lần thứ ba đá phỉ thúy trở nên được ưa chuộng trong nước bây giờ mới bắt đầu, nhóm chuyên tiêu thụ hàng giả tuyệt đối chưa nghiên cứu ra cách này, đó cũng chính là lý do khiến cậu rất tin tưởng về bố cục phía sau. Anh Phong, em biết rồi, tuy nhiên em cảm thấy chúng ta giống như gian thương vậy. Tạ Hiên tuy rằng chưa nghe hiểu lắm, nhưng vẫn ghi tạc những lời của Tần Phong vào trong lòng, ai cũng không nghĩ đến, kẻ gian thương về ngọc thạch lớn nhất cả nước say này lại khởi đầu, từ một căn nhà rách nát thế này. Chương 54, làm cũ phần 6. Thật buồn ngủ, gà nhà ai đã gáy rồi nhỉ? Mẹ kiếp, đi trộm đem về hầm bây giờ. Trời đã tờ mờ sáng, Lý Thiên Viễn mắt nhắm mắt mở từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tần Phong và Tạ Hiên vẫn đang ngồi ở cửa bếp, không khỏi sừng sốt, anh Phong, hai người dậy sớm thế. Không phải dậy sớm, mà căn bản chưa hề ngủ. Tạ Hiên đầu không thèm ngẩng lên trả lời, ánh mắt chằm chằm nhìn xuống mặt đất, giống như có vật gì quý giá lắm không bằng. Không ngủ thì hai người làm cái gì đấy? Lý Thiên Viễn ngó đầu nhìn qua, chán nản nói, không phải chỉ là một khối đá thôi sao, thế mà cũng làm như bảo bối vậy. Lý Thiên Viễn từ đầu đến chân không hề cảm thấy hứng thú chút nào, khối đá kia tuy rằng trong suốt, trông rất đẹp nhưng cậu ta căn bản không để vào mắt, lui lại mấy bước, đi ra ngoài sân bắt đầu luyện công. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nhìn thấy hành động của Lý Thiên Viễn, Tạ Hiên nhỏ giọng nói thầm một câu, tuy nhiên sự chú ý lại lập tức dồn vào khối đá phỉ thúy kia. Thật đẹp. Nhìn khối đá phỉ thúy gần như trong suốt, Tạ Hiên không nhịn được thốt lên, nếu không phải đã bị ngâm axit thì có lẽ cậu đã ôm nó người để thưởng thức rồi. Cách sư phụ dạy quả nhiên hữu dụng. Tần Phong cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, trước kia chỉ nghe lý thuyết, nhưng sau khi ứng dụng thực tiễn, Tần Phong có thể cảm thụ được sự thú vị mà sự thay đổi của khối đá mang lại. Anh Phong, chúng ta sẽ đem bán nó đi chứ? Tạ Hiên nhìn về phía Tần Phong, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sung bái, nếu không phải chứng kiến tận mắt, thì cậu không bao giờ tin một khối đá lại phát sinh biến hóa như vậy. Cậu tưởng rằng làm giả dễ như thế à? Còn mấy công đoạn nữa chưa hoàn thành đấy? Tần Phong hít sâu một hơi, nói tiếp, mập, đi đốt lửa đi, lại đun nóng khối đá lên. Anh Phong, có phải lại 212 độ không? Em nhất định sẽ làm đúng. Tuy rằng một đêm không nhủ, nhưng Tạ Hiên vẫn rất tỉnh táo, lại tiếp tục đi nhóm bếp lò. Tần Phong đem khối đá đã được xử lý tạp chất thả vào trong nước, sau đó cẩn thận đổ chậu axit vào trong cống thoát nước. Sau khi rửa sạch sẽ lại vài lần nữa mới đem dung dịch muối crom hôm qua mua ra. Muối crom là một trong những sản phẩm chủ yếu của hóa chất vô cơ, ứng dụng của nó khá rộng rãi, chủ yếu dùng trong mạ điện, in nhuộm, y dược, đánh bóng kim loại. Ngoài những tác dụng này ra, muối crom còn có thể trở thành một loại thuốc màu, được người ta rót vào bên trong phỉ thúy. Đun đá phỉ thúy trong nước sôi 212 độ khoảng 30 phút thì đặt vào muối crom. Muối crom sẽ thẩm thấu vào bên trong đá khiến cho nó có màu xanh rất đẹp. Khác với loại muối crom dân dụng khác, cách này khiến cho vật thể bị muối ăn vào, hàm chứa một loại chất phóng xạ có hại, nếu tiếp xúc trong thời gian dài, thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe con người. Cho nên khi dạy cách này cho Tần Phong, Tái Thị đã nói rằng phương pháp này không được đạo đức cho lắm. Tuy nhiên Tần Phong cũng không hoàn toàn làm theo chu trình mà Tái Thị đã dạy, khối đá phỉ thúy này sau khi được loại bỏ tạp chất và tẩm màu, thời gian bảo tồn sẽ rất ngắn ngủi, sẽ không gây tác hại lớn đối với người đeo nó. Anh Phong, được rồi. Nửa giờ sau, Tần Phong nghe thấy tiếng Tạ Hiên gọi. Thành hay bại là ở khâu này. Tần Phong cầm lấy muỗng cẩn thận vớt khối đá ra, rồi bỏ nó vào trong dung dịch muối crom. Khối đá nhất thời hiện ra một màu xanh nhạt sáng bóng. Anh Phong, sao giống như nhuộm vải thế nhỉ? Tạ Hiên đi tới, vẻ mặt khẩn trương nhìn khối đá trong chậu. Hỏi, anh Phong, phải ngâm bao lâu? Khoảng 2 giờ gì đó, cậu đi ngủ đi. Tần Phong nói. Không, em còn muốn xem. Tạ Hiên lắc đầu, việc này từ đầu đến cuối cậu đã tham dự. Cho nên trong lòng cũng rất trông đợi và hy vọng không khác gì Tần Phong cả. Viễn tử, lại đây. Nhìn thấy Lý Thiên Viễn đang luyện công bên ngoài, Tần Phong liền gọi đến. Anh Phong, có chuyện gì vậy? Em luyện sai rồi à? Nghe thấy tiếng Tần Phong gọi, vẻ mặt Lý Thiên Viễn không khỏi khẩn trương lên. Trong đầu cậu ngoài luyện công ra không còn cái gì khác à? Tần Phong tỏ ra tức giận, sau đó nói tiếp, đừng luyện nữa, đi mua cái gì về ăn sáng đi. Đừng có mua mỗi bánh nướng không, mua nhiều bánh bao nhân thịt một chút. Tôi và thằng mập đói lắm rồi. Thật ra Lý Thiên Viễn cũng đã đói bụng rồi, lúc này nghe thấy Tần Phong nói như vậy, cũng liền vui vẻ đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Hơn 2 giờ đồng hồ sau, Tần Phong đổ dung dịch muối crom đi, nhất thời một vật thể xanh biếc trong xuất hiện ra trước mắt hai người. Thật là đẹp. Dưới ánh nắng sớm, khối đá phỉ thúy càng trở nên long lanh hơn, không còn là khối đá xấu xí ngày hôm qua. Đẹp thật đấy, nhưng chỉ là đồ giả thôi. Tần Phong đem chiếc chậu đặt xuống vòi nước, rửa sạch khối đá một lần nữa. Thật là đẹp, dù là đồ giả cũng chấp nhận. Tạ Hiên nhìn Tần Phong, năn nỉ nói, anh Phong, để lại một miếng nhỏ nhé, để cho em đánh mặt nhẫn. Tạ Hiên từng nhìn thấy một người bạn của cha đeo nhẫn mặt đá phỉ thúy màu xanh, nên cảm thấy rất thích thú. Không phải đã nói rồi sao, thứ này có hại, không đeo được còn gì. Không phải Tần Phong đang hù dọa Tạ Hiên, Tái Thị khi dạy cho Tần Phong cách này đã kể cho cậu nghe một câu chuyện. Chuyện này xảy ra ở những năm 30, có một ông chủ chuyên kinh doanh ngọc thạch, đã bỏ ra rất nhiều công sức để thỉnh giáo một chuyên gia hóa học trong nước, sau khi làm rất nhiều thực nghiệm thì cho ra phương pháp này. Lúc đó đá phỉ thúy xuất hiện ở thị trường trong nước lúc đó cơ bản đều là từ đôi bàn tay của người này mà ra, cơ hồ hình thành lũng đoạn, trong kinh doanh ngọc rắn, không ai có thể vượt qua được ông ta. Nhưng ở thời điểm ông ta kinh doanh thịnh vượng nhất, đột nhiên xuất hiện thông tin về cái chết của ông ta, có người đã phát hiện một mặt đế vương lục giới to, bằng quả trứng chim trên cánh tay của ông ta. Vật này đã khiến cho tam tiểu thư của Tống gia chú ý, nhưng điều khiến người ta bất ngờ đó là mặt giới này là giả. Hơn nữa thông qua giám định, mặt giới này có chất phóng xạ gây hại cho con người. Để không khiến những người đã mua phỉ thúy bị khủng hoảng tinh thần, tin tức này chỉ được lưu truyền trong một phạm vi nhỏ, nhưng phương thức chế đồ giả lại được truyền ra ngoài. Tái Thị chính là người học lại được phương thức đó, nhưng về sau khi quân Nhật đến xâm chiếm, đá phỉ thúy cũng dần bị người ta quên mất, cho tới bây giờ thì đã trở thành dĩ vãng rồi. Thế nào, còn muốn nữa hả? Kể câu chuyện cho Tạ Hiên nghe xong, Tần Phong cười tủm nhìn về phía cậu. Anh Phong, em vẫn còn chưa sống đủ mà. Tạ Hiên theo bản năng lùi lại mấy bước, có chút tiếc nuối nói, vật đẹp như vậy mà không thể dùng được, đúng là đáng tiếc. Đúng là đế vương lục phỉ thúy, hiện giờ ở trong nước cũng chưa coi trọng phỉ thúy cho lắm, sau này chúng ta có thể quan tâm đến điều này một chút. Tuy rằng được truyền thừa từ ngoại bát môn, nhưng Tần Phong cũng không muốn gia nhập giang hồ. Đối với tương lai, trong lòng cậu mơ hồ đã có kế hoạch. Đương nhiên, trước mắt điều quan trọng nhất chính là biến khối đá phỉ thúy này thành vật phẩm trang sức. Sau đó bán ra ngoài, qua mấy bước gia công, khuôn mẫu coi như đã có rồi, nhưng hai khâu cuối cùng mới là quan trọng nhất. Chạm bằng tay rất tốn công, hơn nữa đôi vòng tay trong truyền thuyết hình như còn có những nốt chấm. Thôi cứ là một đôi hoa tai và một tượng Phật đi, dù sao vị đó cũng được gọi là lão Phật gia. Cầm khối đá phỉ thúy trong tay, Tần Phong trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định. Mấy ngày nay phải tiêu tiền không ít, Tần Phong cũng biết không còn bao nhiêu nữa, lập tức trở lại trong phòng, mang bộ dao khắc hôm qua mua được ra. Tay phải vững, mắt phải nhanh, lúc hạ dao khắc thì không được do dự. Nghĩ lại những điều sư phụ dạy, đôi tay khéo léo của Tần Phong bắt đầu khắc trên đá. Lúc mới bắt đầu, hai tay Tần Phong còn cảm thấy có chút mới lạ, nhưng một lúc sau, động tác của cậu càng trở nên thành thạo hơn, chỗ dao khắc mảnh vụn không ngừng rơi xuống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 55, làm cũ phần cuối. Tuy rằng dùng axit mạnh để gia công khối đá này, nhưng có những chỗ vẫn lưu lại vết chấm loang. Khi Tần Phong hạ đao, chỉ chọn những chỗ có màu đậm để gia công, còn những chỗ màu không đẹp thì bị loại bỏ. Hơn 2 giờ qua đi, khối phỉ thúy to bằng nắm đấm đã được phân thành 3 khối nhỏ, trong đó có 2 khối chỉ to bằng ngón tay cái, khối còn lại to bằng bàn tay trẻ con, đó cũng chính là bộ phận tinh túy trong cả khối nguyên liệu này. Lúc này cũng đã là giữa trưa, Tần Phong viết vào giấy một số nguyên liệu. Cử Lý Thiên Viễn khi đi mua đồ ăn tiện thể mua luôn, lúc này mới tập trung toàn bộ vào 3 khối nguyên liệu kia. Sau khi chính thức bắt đầu tạo hình, động tác của Tần Phong chậm rãi hơn rất nhiều, mỗi một nhát đao đều hết sức đều đặn, trình tự làm đối với hoa tai thì đơn giản hơn, nửa giờ đã hoàn thành rồi. Nhưng tượng Phật cần phải chạm trổ, từ bộ mặt lần quần áo của tượng Phật, thậm chí ngay cả những nếp may đều phải thể hiện được, điều này là một sự khảo nghiệm rất lớn đối với tay nghề. Tần Phong tạo hình suốt 2 giờ. Một tượng Phật Di Lặc há miệng cười to đã hiện ra trong bàn tay Tần Phong. Sư phụ nói không sai, trời cho mình miếng cơm ăn từ nghề này. Cầm tượng Phật phỉ thúy trong tay, trong lòng Tần Phong tràn ngập sự tự hào, trước kia cậu đã từng luyện qua, nhưng ba vật trước mắt lúc này chính là tác phẩm thành công nhất của cậu. Mập, Viễn Tử đâu? Sao còn chưa về thế? Vừa rồi Tần Phong tập trung cao độ vào công việc, giờ này khi được lơi lỏng một chút, nhất thời cảm thấy bụng mình đang biểu tình, chỉ là việc thủ công nhẹ nhàng thế thôi. Nhưng cũng đã tiêu hao rất nhiều khí lực của Tần Phong. Anh Phong, ai biết được anh Viễn Tử đi đâu? Đi mấy tiếng đồng hồ rồi mà. Lúc Tần Phong chạm khắc, Tạ Hiên thậm chí không dám ho lớn một hơi, giờ thấy hoàn thành rồi, giọng nói của cậu cũng lớn hơn vài phần. Anh Phong, em về rồi đây. Khi giọng Tạ Hiên còn chưa dứt thì Lý Thiên Viễn đã về đến nhà. Từ ngoài đi vào, Lý Thiên Viễn chán đẫm mồ hôi, ngay cả quần áo cũng ướt đẫm giống như mới từ dưới ao lên vậy. Viễn Tử, đi đâu đấy? không phải bảo cậu đi mua chút đồ hay sao? Nhìn thấy bộ dạng của Lý Thiên Viễn, Tần Phong và Tạ Hiên đều rất kinh ngạc, không phải anh bạn này đã bị rơi xuống sông lên đấy chứ? Những thứ mà Tần Phong cần tuy rằng hiếm gặp nhưng cậu đã chỉ rõ ràng chỗ bán rồi, theo lý thuyết thì Lý Thiên Viễn không thể đến mức như vậy được. Anh Phong, Phong đại ca, anh nói nhẹ thôi, mấy thứ kia em phải đi khắp nơi mới mua được đấy. Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Lý Thiên Viễn tỏ ra ủy khuất nói. Nếu chỉ đi một vài nơi thì không có gì, điều xui xẻo chính là, lúc Lý Thiên Viễn mua thứ cuối cùng lại phát hiện trên người không mang đủ tiền. Nói gãy lưỡi ông chủ mới bán cho với giá rẻ, nhưng càng bi kịch chính là, sau khi mua thứ này xong, trên người Lý Thiên Viễn không còn một xu nào. Từ phía đông thành phố đến đây cách nhau đến chục km, Lý Thiên Viễn là người có tính sĩ diện cao, ngại bước lên xe buýt về, quãng đường này cậu ta đành phải chạy bộ về. Ôi trời, cậu cũng chỉ đi lừa học sinh tiểu học thôi. Đi xe buýt về cũng chỉ hết một tệ, vậy mà anh bạn này phải chạy bộ về. Nếu nói trước đây cậu ta phải đi trại giáo dưỡng thì có lẽ chẳng có ai tin. Được rồi, đi vào ăn đi. Nhìn thấy Lý Thiên Viễn mệt như vậy, Tần Phong cũng không đành lòng nói cậu ta. Anh Phong, em chẳng còn một xu nào cả, bữa chiều nay tính thế nào đây? Anh còn 10 tệ thôi, chiều nay đi mua bánh nướng ăn tạm vậy. Tần Phong nghe vậy liền sửng sốt, lục cả người cũng chỉ tìm được 10 tệ. Bởi đã đưa cho Lý Thiên Viễn đi mua nguyên liệu cả rồi. Vậy còn ngày mai thì ao? Ánh mắt Tạ Hiên nhìn về Tần Phong với vẻ mong đợi, nói tiếp. Anh Phong, nếu không ngày mai em đi xin nhé, làm tạm mấy ngày nếu may mắn cũng kiếm được tiền ăn. Tần Phong mỉm cười, chỉ vào ba vật phẩm phỉ thúy nói. Thế thứ này làm ra để ngắm à, ngày mai ra tay xong chúng ta sẽ rời khỏi thạch thị luôn, các cậu cần mang theo đồ gì thì chuẩn bị sớm đi nhé. Ngày mai đi rồi à? Chúng ta đi đâu? Lời nói của Tần Phong khiến Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn sửng sốt, nhất là Lý Thiên Viễn. Cậu ta lớn như vậy rồi nhưng chưa từng ra khỏi thạch thị nửa bước, đột nhiên nghe nói phải rời đi, trong lòng cũng có chút không yên. Đi Tân Thiên, thời gian trước không phải đã nói với các cậu rồi sao? Tần Phong cầm lấy ổ bánh mì cắn một miếng, vừa nha vừa nói. Mấy thứ này đều có thể đổi được chút tiền vốn, về sau chúng ta sẽ làm buôn bán nhỏ, tóm lại là có thể nuôi sống được mình. Sở dĩ lựa chọn đi đến thành phố Tân Thiên là vì thành phố này gần thủ đô, người chơi đồ cổ nhiều, Tần Phong chuẩn bị phát triển căn cơ ở đó. Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là chuyến tàu chở theo Tần gia năm xưa có dừng lại ở Tân Thiên lâu nhất, Tần Phong có lý do để nghi ngờ em gái mình bị thất lạc ở đó. Cha mẹ của Tạ Hiên ngay ở Tân Thiên, cậu không phản đối sự sắp xếp của Tần Phong, nhưng với Lý Thiên Viễn thì lại có chút rối rắm, phải rời khỏi nơi này, thật sự cậu ta cảm thấy rất luyến tiếc. Tần Phong lúc này cũng không có tâm tư để làm công tác tư tưởng cho cậu ta, ăn cơm xong liền xách túi đồ Lý Thiên Viễn đã mua về vào phòng, đương nhiên Tạ Hiên cũng đi theo. Lấy ba đồ trang sức phỉ thúy bày ra trước mặt, Tần Phong nhìn Tạ Hiên nói. Mập, tay nghề này không phải ngày một ngày hai mà học được, nếu cậu thật sự cảm thấy hứng thú thì sau này có thể bái một sư phụ để học, ở Tân Thiên không ít lão nghệ nhân đâu. Tần Phong có được tay nghề này là do được Tái Thị truyền dạy cho, năng lực khống chế của đôi tay cậu rất mạnh cho nên, việc chạm trổ đối với cậu đơn giản hơn một chút. Tuy nhiên với Tạ Hiên thì khác, đôi bàn tay kia không rèn luyện thật nhiều thì không thể làm ra thành tích được. Sau khi nói xong với hai người việc chuyển đi, Tần Phong lại dồn sự chú ý của mình vào trong phòng, lần này Tạ Hiên cũng không được vào. Tục ngữ nói, thầy dạy trò giỏi xong thì chết đói, Tần Phong không thể không để lại một chút bí quyết cho mình mới được. Bởi khâu đánh bóng phỉ thúy này là khâu quan trọng nhất. Mở gói to mà Lý Thiên Viễn mang về ra, Tần Phong lôi ra túi đựng đích thể màu xanh biếc ra, thứ này gọi là Chrome Axis, dùng nó để đánh bóng vật thể, khiến cho vật thể có cảm giác niên đại. Chrome Axis khô rất nhanh, sau khi bôi đều Chrome Axis trên ba vật thể. 10 phút sau Tần Phong lấy giấy ráp, nhẹ nhàng mài ở mặt ngoài phỉ thúy. Quá trình này Tần Phong phải làm tổng công 3 lần, sau khi mặt ngoài vật phẩm được mài thì trở nên hơi nhạt màu. Hoàn thành trình tự này xong, Tần Phong lại lấy một gói bột phấn nhỏ trong túi ra. Thứ này tên là bột kim cương, đương nhiên nó không phải được chế từ kim cương thật. Đem bột kim cương trà lên phỉ thúy, Tần Phong bắt đầu dùng bàn chải cứng để đánh bóng, đôi bông tai thì dễ làm, nhưng còn tượng Phật Di Lặc thì lại cần phải làm rất tỉ mỉ. Tần Phong phải dùng tâm để đánh từng chút một. Cuối cùng Tần Phong tìm một miếng da trâu từ dưới đế giày Lý Thiên Viễn tiếp tục mài, cả quá trình này mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi đánh bóng xong, cả mấy thứ trên đều trở nên rất đẹp, Tần Phong đều cảm thấy si mê, cậu tin tưởng với trình độ xem xét của thị trường đá phỉ thúy ở Thạch Thị, thì nhất định không tìm thấy sơ hở nào. Bố khỉ, thiếu chút nữa thì quên mất khoan lỗ, trong lỗ cũng cần phải đánh bóng lại một lần nữa. Tần Phong xem mê mẩn bỗng nhiên vỗ vào đầu. Nếu như ngày mai mà cứ cầm như thế này đi, không chừng sẽ trở thành một trò cười lớn trong giới đồ cổ. Mất mấy tiếng đồng hồ nữa, Tần Phong mới làm xong tất cả các khâu, lấy từ trong người ra 3 sợi dây dù, vật này cũng là tiện thể lấy từ cửa hàng của Cát lão gia. Dây dù đỏ cũng có chủ ý, sau khi bện thủ công xong, phải ngâm trong nước thuốc đặc biệt, đeo trên người 10 năm cũng không đứt được, nếu bỏ tiền ra mua thì một đoạn ngắn cũng có giá 100 tệ. Dùng thủ pháp cực kỳ lạ, Tần Phong xuyên dây dù đỏ qua tượng Phật Di Lặc, khi cầm lên, vẻ đẹp của nó khiến cho Tần Phong không còn nhận ra thật giả thế nào. Còn về đôi hoa tai kia, Tần Phong lại xử lý để màu của nó nhạt đi một chút, khiến người ta tưởng rằng nó đã rất nhiều tuổi rồi. Chương 56, bố cục, thượng. Sau khi hoàn thành các công đoạn rườm rà thì trời cũng đã khuya rồi, Tần Phong có thể chất hơn người, nhưng hai ngày không ngủ như vậy cũng có chút không chịu nổi. Lúc này cậu đặt đồ trên bàn rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Tần Phong lấy sợi dây tiểu diệp đàn trong lư hương ra, Tần Phong để sợi dây chuyền vào bên trong, mặc cho hương cho bám đầy trên mặt dây. Qua gia công lại, sợi dây chuyền vốn đã tối màu lại được sáng lại như cũ, hơn nữa, trên mặt sợi dây chuyền còn mơ hồ tản mát ra một mùi thơm của cây tử đàn. Anh Phong, sao hôm nay anh ăn mặc thế này? Tần Phong vừa bước ra khỏi nhà, Lý Thiên Viễn đang luyện công ngoài sân cũng không khỏi sửng sốt. Trong mắt Lý Thiên Viễn, Tần Phong ăn mặc có chút cổ quái, cậu mặc một bộ quần áo chất liệu tơ lụa hơi rộng, nhìn qua rốn như một thiếu gia nhà giàu vậy. Hôm nay phải làm việc rồi, nếu không thì lấy đâu ra tiền mà rời khỏi đây? Tần Phong phủi quần áo, nói, Tạ Hiên đâu rồi, hôm nay hai cậu phải cùng diễn một vở kịch, chút nữa tôi sẽ nói chi tiết, đừng có làm hỏng kịch của tôi đấy. Bộ quần áo này là do Tái Thị đặt may cho Tần Phong từ năm ngoái, đương nhiên ở trong trại giáo dưỡng thì không thể mặc được, đây cũng là lần đầu tiên cậu mặc nó, cho nên cũng có chút không quen. Anh Phong, có em đây, diễn kịch gì thế? Tạ Hiên đi từ một gian phòng khác ra, mấy ngày nay thật sự là rất mệt mỏi, tuy nhiên người trẻ tuổi hồi lại cũng rất nhanh. Ngủ một đêm hôm sau lại cảm thấy tinh thần tỉnh táo như thường rồi. Ăn trộm đồ. Tần Phong mở miệng nói. Ăn trộm đồ. Trộm đồ gì? Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đều ngây người. Lý Thiên Viễn bất mãn nói. Anh Phong, người trong giang hồ chúng ta nếu không có tiền thì đi cướp, đi ăn trộm thế này. Nếu bị truyền ra ngoài thì mặt mũi em biết giấu vào đâu đây? Mấy người đều từng vào trại giáo dưỡng, mà trong trại giáo dưỡng, ngoài đám phạm phải cường gian ra thì khiến người ta thấy ghét nhất là đám ăn trộm. Trong phòng giam của Lý Thiên Viễn, những người vì phạm tội trộm cướp mà phải vào đây thì đều được nhận đãi ngộ, là nằm gần nhà vệ sinh, giặt đồ lót cho mọi người. Cướp cái đầu cậu ấy, không phải đã nói là đi diễn kịch rồi sao? Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Lý Thiên Viễn nói. Chút nữa chúng ta đến thạch ngọc trai của Nhiếp gia, các cậu cứ nhìn theo ánh mắt của anh là làm, à mà còn thiếu một cái ví nữa. Anh Phong, có ví đây. Tạ Hiên tuy rằng không biết Tần Phong có chủ ý gì nhưng cũng móc ví trong túi ra, đương nhiên, bên trong không còn một xu tiền nào. Ăn trộm thật à? Lý Thiên Viễn nhìn thấy choáng váng, lắc đầu nói. Anh Phong, kỹ thuật này em làm không nổi đâu, nếu không đổi thành cướp đi. Thật ra cướp không phải không được. Tần Phong trầm ngâm một chút, nói tiếp. Như vậy đi, Tạ Hiên ra tay cướp, anh sẽ hô bắt trộm. Sau đó cậu xông lên cho anh một quyền, phải đánh đau một chút, đánh vào mặt đi. Đánh anh. Lý Thiên Viễn nhìn Tần Phong, đầu óc trống rỗng. Anh Phong, em đâu dám, về anh lại xử lý em thì sao? Bớt nói lung tung đi, nếu không tôi sẽ xử lý cậu ngay bây giờ đấy. Lời nói của Tần Phong khiến Lý Thiên Viễn lập tức ngậm miệng, vẻ mặt cay đắng chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của Tần Phong. Ông chủ, ông đến rồi à? Một chiếc xe đứng trước cổng phố Hồng Kỳ, một người trung niên xuống xe đi vào trong tiệm, người thanh niên đang ngồi trong quầy vội đi lên tiếp đón, ngay cả trưởng quầy ngồi đó cũng đứng dậy. Sau khi vào trong tiệm, người trung niên với cái mũi nhọn, hai mắt hẹp dài, khi nhìn người khác đều với vẻ dò xét, theo tướng số học mà nói. Loại người này thuộc dạng gian trá, không đáng tin. Trưởng quầy Triệu, tên Nguyên Long kia lại đến tiệm lấy tiền rồi à? Người trung niên sau khi ngồi xuống, có chút bất mãn nhìn vị trưởng quầy chừng 50 tuổi kia. Không phải tôi đã nói rất nhiều lần rồi sao? Không được phải đưa tiền cho nó, tôi mở tiệm đồ cổ chứ không phải mở ngân hàng. Người trung niên chính là ông chủ của cửa hàng này, đồng thời cũng là cha của Nhiếp Nguyên Long Nhiếp Thiên Bảo. Phải nói rằng Nhiếp Thiên Bảo ở Thạch Thị cũng được coi là một nhân vật truyền kỳ. Ông ta vốn chỉ là một công nhân bình thường ở nhà máy phân bón hóa học, vì đầu óc nhanh nhẹn cho nên đã được chuyển sang bộ phận bán hàng. Làm mấy năm, Nhiếp Thiên Bảo từ bỏ công việc ở trong nhà máy, dựa vào mạng lưới quan hệ của mình trong mấy năm, liền bắt đầu kinh doanh phân hóa học, lúc đó khiến bao nhiêu người sắp rớt trong mắt. Nhưng điều bất ngờ chính là, việc kinh doanh của Nhiếp Thiên Bảo vô cùng thuận lợi, gần như đã đến được với từng vùng nông thôn trong tỉnh, được mọi người phong là ông vua phân hóa học, là một trong số những người làm kinh doanh lớn nhất của Thạch Thị. Thạch Thị nằm gần thủ đô, có tiền rồi tự nhiên cũng muốn thưởng thức cuộc sống. Sau khi tiếp xúc với những người làm nghề đồ cổ ở thủ đô, Nhiếp Thiên Bảo bắt đầu dồn tài chính để kinh doanh ngọc thạch. Thật ra ở những năm 80, người kinh doanh không ít, nhưng những người còn trụ lại được thì thường là những người có tầm nhìn vô cùng độc đáo, Nhiếp Thiên Bảo làm kinh doanh ngọc thạch, mới làm đã bỏ tiền đầu tư một mỏ ngọc thạch. Qua 7-8 năm phát triển, cửa hiệu của Nhiếp Thiên Bảo đã trở thành một thương hiệu lớn của Thạch Thị, là điểm cung ứng nguyên liệu cho rất nhiều tiệm nhỏ khác. Tuy nhiên mấy năm gần đây việc cạnh tranh vật phẩm nephrite rất kịch liệt, vì vậy Nhiếp Thiên Bảo chuyển hướng đầu tư sang Myanmar, cũng giống như Cát lão gia, Nhiếp Thiên Bảo cũng bắt đầu thử làm phỉ thúy, tiền cảnh trước mắt cũng coi như không tồi. Việc kinh doanh thì thuận lợi, nhưng điều khiến Nhiếp Thiên Bảo đau đầu nhất chính là thằng con trai hư hỏng của ông ta, không chỉ lười học, còn suốt ngày lập băng kết phái đánh nhau bên ngoài, chưa đến 18 tuổi đã bị đi lao động cải tạo một năm rồi. Hôm nay Nhiếp Thiên Bảo mới đi Myanmar khảo sát thị trường phỉ thúy trở về liền nghe nói con trai đã đến tiệm lấy 20.000 tệ, tìm không thấy con đâu, chỉ có thể đến cửa hàng hỏi tội mà thôi. Ông chủ Nhiếp, Tiểu Long đến đòi tiền, tôi cũng không thể không cho được. Trưởng quầy Triệu nhìn sắc mặt Nhiếp Thiên Bảo, cẩn thận nói. Nguyên Long còn nhỏ tuổi nhưng cũng là người rất thông minh, đợi cậu ấy lớn thêm mấy tuổi nữa không chừng còn có thể giúp được chút việc cho cửa hàng đó. Mở cửa hàng đồ cổ, điều quan trọng nhất là phải tìm được người trưởng quầy tốt, bình thường ông chủ của cửa hàng cũng còn phải cung kính với trưởng quầy. Bởi vì kinh doanh có tốt hay không đều phải nhờ vào nhãn lực của trưởng quầy. Nhưng trưởng quầy Triệu lại tỏ ra có chút sợ hãi Nhiếp Thiên Bảo, lúc nói chuyện cũng tỏ ra rất cẩn thận, sợ sẽ xúc phạm Nhiếp Thiên Bảo. Trưởng quầy Triệu làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Năm trước có người của một tiệm nhỏ hơn đến ăn trộm đồ của cửa hàng, đồ này cũng không đắt lắm, giá chỉ 700-800 tệ. Trưởng quầy Triệu muốn báo cảnh sát, ai ngờ Nhiếp Thiên Bảo trực tiếp dẫn người đến cửa hàng, đóng cửa lại hành hung người kia một trận. Sau việc đó trưởng quầy Triệu vốn định bỏ việc, nhưng lại bị Nhiếp Thiên Bảo uy hiếp vài câu, cũng chỉ có thể tiếp tục mà làm. Nhưng từ đó ông ta cũng không dám tỏ ra cao giá trước mặt Nhiếp Thiên Bảo nữa. Nó thì biết cái chuyện khỉ gì, chỉ cả ngày làm loạn là giỏi. Nghe thấy trưởng quầy Triệu nói vậy, sắc mặt Nhiếp Thiên Bảo dịu xuống đôi chút. Sau khi đi lao động cải tạo về, thằng con trai mình ít đánh nhau hẳn, tuy nhiên lại dính vào gái gú. Nhiếp Thiên Bảo vốn định cắt khoản tiền tiêu vặt của cậu ta để cậu ta yên tĩnh một chút, nhưng cậu ta cũng không phải hạng vừa, nghĩ đủ cách để moi tiền của cha. Ông chủ, tôi cũng chẳng có cách nào, ông cũng biết tính cách của Tiểu Long mà. Trưởng quầy Triệu thở dài. Được rồi, lão Triệu, chuyện này cũng không trách ông được, về sau tôi sẽ cho tài vụ đến thu tiền hàng ngày, cửa hàng không có tiền thì xem thằng nhóc đó có thể gây sức ép được không? Nhiếp Thiên Bảo khoát tay, sau đó nói tiếp. Gần đây phố Hồng Kỳ cũng rất náo nhiệt, việc kinh doanh phỉ thúy của chúng ta thế nào? Lần này tôi lại nhập về một số nguyên thạch. Ông chủ, tôi thấy có thể mở rộng việc tuyên truyền đối với vật phẩm trang sức phỉ thúy rồi. Trưởng quầy Triệu chỉ vào vật phẩm sau quầy thủy tinh, nói, tuy rằng người bình thường không hiểu mấy về phỉ thúy, nhưng vẻ đẹp của nó có thể hấp dẫn được ánh nhìn của mọi người, hàng bán rất dễ, ngay cả phỉ thúy hàng cao cấp giá đắt cũng có người mua. Chương 57, Bố cục P2. So sánh màu sắc của phỉ thúy với bạch ngọc đơn sắc, càng không phải nghi ngờ gì sự diễm lệ choáng ngợp của nó. Tuy mới chỉ xuất hiện ở Thạch Thị, mấy năm nhưng đã gây được sự chú ý từ các cô gái trẻ. Phỉ thúy chất lượng cao trong một số nhóm thương nhân cũng rất có thị trường. Từ ngày Nhiếp Thiên Bảo xuất hiện trong hoạt động của thương hội, cố ý đeo trên tay một chiếc nhẫn màu dương lục lạnh, sau đó nhẫn gắn với phỉ thúy đã trở thành một loại biểu tượng của đẳng cấp. Những ông chủ, bà chủ cũng rất tôn sùng hàng phỉ thúy thượng đẳng. Nhiếp Thiên Bảo mục đích đi Myanmar lần này cũng là để chọn mua đá phỉ thúy nguyên khối chất lượng tốt một chút nhằm thỏa mãn nhu cầu phỉ thúy cao cấp của khách hàng Thạch Thị và khu vực xung quanh. Đúng rồi, ông chủ, lần này đi Myanmar mua phỉ thúy nguyên khối thế nào? Tôi nghe nói ông chủ Cát có mua được một lô hàng mới, hàng của chúng ta cũng chẳng còn nhiều nữa. Đề tài được chuyển từ Nhiếp Nguyên Long, biểu hiện của trưởng quầy Triệu tự nhiên hơn rất nhiều. Dù sao ông cũng không muốn tham gia vào chuyện nhà riêng của ông chủ. Có lúc Nhiếp Thiên Bảo này là người nói chuyện không thèm nói lý lẽ. Xin chào lão Triệu, không đi ra ngoài thật không biết thế giới to lớn như nào. Nghe trưởng quầy Triệu nhắc đến việc đi Myanmar, Nhiếp Thiên Bảo tinh thần chấn động nói. Lần này đi Myanmar gặp phải trùng đấu giá, đá nguyên khối nặng 30kg. Lão Triệu, lão thử đoán xem cuối cùng bao nhiêu tiền thì trúng thầu. 30kg không tính là lớn chứ. Bỏ đi vỏ ngoài, chỉ tính ngọc bên trong chất lượng khá, cũng đáng mấy triệu rồi nhỉ. Trưởng quầy Triệu trầm ngâm một lúc rồi chìa bàn tay, nói vẻ thăm dò. 5 triệu. 5 triệu. Nhân với 6 còn nghe được. Nhiếp Thiên Bảo thở dài. Vốn nghĩ việc kinh doanh của ta đã không nhỏ rồi. So sánh với mấy người Hong Kong, đúng là chỉ như thằng nghèo ra phố, chẳng biết gì thế giới, cái cục đá ấy ta cũng đấu giá, nhưng trả giá thì đến số lẻ giá khởi điểm cũng không bằng. Nếu nói đến việc Nhiếp Thiên Bảo đi Myanmar lần này, đúng là nhận được không ít đả kích, hơn 10 năm tích lũy danh giá ít nhiều giá trị cũng trên trăm. Cũng được tính là nhất nhì đại gia Thạch Thị này. Tất nhiên, tài sản của Nhiếp Thiên Bảo đại bộ phận đều nằm ở tiền đầu tư và tài sản cố định. Nhiếp Thiên Bảo đi Myanmar lần này chỉ cầm đi khoảng hơn 6 triệu tệ tiền mặt. Theo những gì ông ta biết về hàng ngọc thạch này, với số tiền ấy có thể mua được một ít hàng đá nguyên không xoàng. Nhưng Nhiếp Thiên Bảo không ngờ rằng, vì lý do dạo này Myanmar trong nước bất ổn, giá phỉ thúy nguyên đột nhiên tăng mạnh, không những thế, cung cao hơn cầu, đá nguyên trong tay khách lẻ đều bị những thương gia có thực lực hùng mạnh thu mua sạch sẽ. Rơi vào đường cùng, Nhiếp Thiên Bảo chỉ còn có thể tham gia Myanmar đấu giá công bàn độc hữu. Cũng là lần đấu giá này, ông bị đả kích, vì 6 triệu tiền ở đó cũng như bọt biển có muốn nổi cũng không nổi lên được. Nhiếp Thiên Bảo tổng cộng đấu thầu 20 miếng, nhưng sau cùng một miếng cũng không trúng, không còn lựa chọn, ông ta chỉ còn cách mua lại giá cao những phỉ thúy trúng thầu, không để bị về tay không. Tiểu Chu, ra ngoài cổng ngõ nghiêng xem thế nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe xong những lời này của Nhiếp Thiên Bảo, trưởng quầy Triệu do dự một chút, cho hết những người giúp việc của cửa hàng ra ngoài, mới nói. Ông chủ, phu nhân ông chủ Lý tập đoàn Thiên Hồng, thời gian trước đã đặt hàng một bộ phỉ thúy thượng hạng, bây giờ phải làm sao? Hay là, chúng ta từ chối đi? Trưởng quầy Triệu vốn đợi Nhiếp Thiên Bảo mang đá nguyên tốt từ Myanmar về, gia công thành phẩm xong rồi đưa cho ông chủ Lý, nhưng xem tình hình này, những miếng đá nguyên kia hiển nhiên không làm người ta vừa ý rồi. Không được, không được từ chối. Nhiếp Thiên Bảo lắc đầu, sắc mặt trầm lại nói. Lão Triệu, ông làm nghề này thời gian lâu hơn tôi, chắc phải hiểu, chúng ta không có hàng người khác có, vậy về sau việc cạnh tranh khách hàng sẽ không còn lợi thế nữa, tôi không muốn bị lão già Cát đè đầu. Ông chủ, vậy chúng ta làm sao? Trong tay chúng ta thật sự không có hàng, cũng không thể kéo dài việc giao hàng cho ông chủ Lý mà. Mặt trưởng quầy Triệu lộ vẻ đang gặp khó khăn, ông lăn lộn trong nghề ngọc thạch này thời gian lâu, nhưng không bột sao gột nên hồ. Ông không thể tay không biến ra một bộ phỉ thúy thượng hạng. Nhiếp Thiên Bảo cắn răng nói. Thế này đi, tôi ngày mai đi thủ đô xem có mua được từ người khác một bộ thành phẩm không. Giao dịch lần này, nếu có phải bù tiền, cũng không thể để mất bảng hiệu. Tập đoàn Thiên Hồng là công ty tư nhân lớn nhất Thạch Thị. Bối cảnh ông chủ Lý công lượng rất vững vàng, truyền rằng đều có núi dựa, trong tỉnh cũng như ở kinh thành. Nhiếp Thiên Bảo mặc dù cũng là danh nhân Thạch Thị, nhưng làm phép so sánh, vẫn phải nhân nhượng ba phần. Vì vậy Nhiếp Thiên Bảo, dù có bù tiền cũng tình nguyện được sự tín nhiệm và thể diện của Lý công lượng. Trong giới kinh doanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thạch Thị này ông không thể để mất danh dự, cũng như liên quan đến vấn đề giá trị về sau trong thị trường phỉ thúy Thạch Thị. Trưởng quầy Triệu gật đầu nói, cũng chỉ còn cách ấy, lão Cát trong nghề có nhiều quan hệ, không chắc lại có thể đưa ra hàng xịn. Mẹ nó, phỉ thúy và bạch ngọc không giống nhau, chỉ có ở đất quỷ Myanmar mới sản xuất. Đúng rồi, lão Triệu, có cái gì khác? Nhiếp Thiên Bảo tức giận chửi tục một câu. Nhưng chưa nói hết câu trưởng quầy Triệu lộ thần sắc vẻ đã xong chuyện, ông ta biết trong bụng ông chủ đang nghĩ gì. Ngọc Hòa Điền lấy trắng làm quý, nhưng bạch ngọc không chỉ có một loại bạch ngọc, như ngọc Thanh Hải, ngọc Nga đều là ngọc thượng đẳng, nhưng về giá cả lại thấp hơn nhiều so với ngọc Hòa Điền. Vì vậy trong hàng bạch ngọc này, dùng ngọc Thanh Hải hay ngọc Nga đội lốt ngọc Hòa Điền là điều có thể. Đây đã thành quy ước ngầm của người trong nghề. Như trong cửa hàng Nhiếp Thiên Bảo ngọc Hòa Điền, bày trong tủ kính trong đó có dùng ngọc Nga giá rẻ. Nhưng điều làm Nhiếp Thiên Bảo đau đầu là, phỉ thúy chỉ có ở Myanmar, hầu như không có ngọc thạch thay thế, thương nhân trong nghề ngọc thạch lại không được tiếp xúc nhiều. Tại Thạch Thị, Nhiếp Thiên Bảo có thể xem là người tiên phong. Điểm quan trọng hơn đó là Nhiếp Thiên Bảo, chỉ nghe nói chỉ có thể làm thủ thuật vỏ bên ngoài đá nguyên phỉ thúy, nhưng bên trong thì chưa hề nghe nói có thủ đoạn làm giả bao giờ. Ông chủ, từ trước giờ tôi tiếp xúc đều là ngọc mềm, không hiểu nhiều về phỉ thúy, cái này thật không dám nói nhiều. Trưởng quầy Triệu lắc đầu. Năm nay ông mới hơn 50 tuổi, tiếp xúc với hàng này nhiều là Ngọc Hòa Điền, cũng chỉ vài năm nay mới quan tâm đến phỉ thúy, trình độ với Nhiếp Thiên Bảo cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Ai, tao nói này, hai cái thằng danh chúng mày không muốn sống nữa hay sao? Trong lúc Nhiếp Thiên Bảo và trưởng quầy Triệu nói chuyện, bên ngoài truyền vào tiếng động, bình, theo đó tiếng người giúp việc trong cửa hàng cũng kêu lên. Nhiếp Thiên Bảo ngồi ngẩn ra, ngoái đầu ra ngoài cửa chính xem, chỉ thấy hai người thanh niên một béo một khỏe đang chạy thục mạng về phía trước. Chỉ trong một cái chớp mắt đã mất tích trong dòng người trên đường. Chu Binh, có chuyện gì thế? Người đó là ai? Nhiếp Thiên Bảo đi về phía cửa mới phát hiện, trước cửa có một thanh niên đang ôm mặt ngã sõng xoài ở đó, không ngăn nhíu mày lại. Chú Nhiếp, ví của thằng nhóc này bị ăn trộm, đáng lẽ bắt được thằng trộm rồi, ai biết còn có đồng bọn, đấm cho thằng nhóc này một nhát, vừa rồi khi hai người đó bỏ chạy đâm vào xe của chú. Anh chàng tên Chu Binh sau khi nghe Nhiếp Thiên Bảo hỏi chuyện, mặt lộ ra nụ cười vui mừng khi người khác gặp họa. Thực ra vừa nãy khi người đó đang xem đồ ở phía ngoài cửa hàng, Chu Binh đã phát hiện kẻ trộm đang để ý hắn rồi. nói thật là tay nghề của thằng trộm béo chẳng ra làm sao. Ví Tiến đã lôi được ra ngoài rồi, tay run lên đánh rơi xuống đất, nếu không thì anh chàng kia cũng không phát hiện được. Chu Binh là anh xem xa của Nhiếp Thiên Bảo. Thằng này bụng dạ cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là thích xem náo nhiệt. Nếu không phải đến đoạn cuối thằng kẻ trộm cao to trong lúc bỏ chạy đâm vào xe, Chư Binh cũng chẳng buồn nói, những chuyện như này trên phố đồ cổ không phải ít gặp. Xe không bị làm sao chứ? Không sao thì cho nó đi đi, ở đây mà làm hỏng hết chuyện làm ăn à? Nhiếp Thiên Bảo nhíu mày, không xem là chuyện gì to tát. Ở phố đồ cổ này nhiều khách ngoại lai, đủ các thể loại, gần như ngày nào cũng có người mất ví. Chỉ cần không phải bị mất ở cửa hàng mình, Nhiếp Thiên Bảo không thèm quan tâm. Nghe thấy ông chủ lên tiếng, Chu Binh bước xuống bậc thềm, nâng chân đá cho người thanh niên đang nằm ôm mắt một cái nói. Này, nhóc, không sao chứ? Không sao thì mau cút đi, đừng có giống cái cột chôn ở đây như vậy. Cái con bà mày, mày dám đá ông nội mày à? Chỉ làm Chu Binh không nghĩ tới là người thanh niên vừa bị người ta đấm cho, đột nhiên trở nên bạo nộ, nhấc tay phải lên và tát lên mặt Chu Binh một cái. Chương 58, Bố Cục 3. Mày cũng dám đánh tao? Chu Binh không đề phòng chút nào bị một cái tát thật mạnh đánh ngây ngẩn cả người. Một lúc sau y mới có phản ứng lại, sờ sờ lên bên má vừa bị tát, trong mắt y tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Thành thật mà nói, ở trong nghề, Nhiếp Thiên Bảo danh tiếng cũng không phải tốt cho lắm. Ông ta là người lòng dạ độc ác, để đạt được đến mục đích của mình, ông ta không từ thủ đoạn nào. Năm đó, thời điểm mà ông ta còn buôn bán phân hóa học, Nhiếp Thiên Bảo vừa mua chuộc quan lại, vừa cho tay chân đe dọa, đánh đập thương nhân khác khiến họ không dám mua phân bón từ bên ngoài đầu cơ tích trữ, lũng đoạn thị trường. Vì thế ông ta mới tích trữ được một gia sản khổng lồ nhanh như vậy. Mà nguyên bản cửa hàng này cũng không thuộc về ông ta, là do Nhiếp Thiên Bảo kéo hơn 20 tên thợ mỏ từ bãi khoáng đến đánh đập, cướp bóc vài lần, ông chủ cũ hết cách mới buộc phải nhượng lại cửa hàng cho ông ta. Hành động này của Nhiếp Thiên Bảo tuy không bị tố cáo, nhưng chỉ cần là người buôn bán ở phố đồ cổ này thì ai cũng biết cả. Cho nên bình thường bọn họ đều sẽ nhún nhường ông ta vài phần, có tranh chấp nhỏ cũng nén giận mà cho qua. Chu Binh tuy rằng chỉ là một người làm thuê, nhưng lại ỷ vào tên tuổi của ông chủ hoành hành ở phố đồ cổ quen rồi, chưa bị đánh như thế này bao giờ cả. Mẹ kiếp, tao đánh mày đấy, xem cái miệng thối của mày còn phun bừa bãi ra được nữa không? Càng làm cho Chu Binh không nghĩ tới chính là, giọng nói của ông ta còn chưa dứt, bên má trái lại bị đối phương cho một cái tát thật mạnh nữa. Ông đây liều mạng với mày. Lần này Chu Binh rất nhanh phản ứng lại, gương mặt ông ta tức đến đỏ bừng, gào một tiếng rồi xông lên cùng đối phương đánh tới. Trung Quốc chính là không thiếu người thích xem náo nhiệt. Nhất là tại nơi đông du khách như phố đồ cổ, hai người vừa mới lao vào nhau, chung quanh đã vây chặt một vòng người. Đồ khốn kiếp, dám đánh nhau ở trước cửa tiệm à? Trên bậc thang Nhiếp Thiên Bảo sắc mặt âm trầm, nếu không phải Chu Binh là họ hàng xa của ông ta, Nhiếp Thiên Bảo sớm đã đuổi tên chỉ thích ăn mà không thích làm này đi từ lâu rồi. Nhiếp Thiên Bảo cũng không phản đối bạo lực, chính ông ta cũng từng thường sử dụng nó để giải quyết vài vấn đề, nhưng Chu Binh lại ở ngay trước cửa tiệm đánh nhau, không hiểu chỉ số thông minh của y thấp đến cỡ nào. Đánh đi, đánh vào mặt ấy, đừng có chỉ xé quần áo như vậy. Khặc, đá cho hắn vài phát, đá ngã hắn đi. Mắt, chọc vào mắt hắn, trước tiên để hắn không nhìn thấy gì. Một bên Nhiếp Thiên Bảo buồn bực không thôi, một bên người vây xem một chút cũng không sợ phiền phức, lớn tiếng hò hét trợ uy, hận không thể để hai người đánh nhau một mất một còn. Tuy nhiên trong sân hai người cũng không giống như hai kẻ biết đánh nhau, mà chỉ là kéo áo nhau, cũng không thấy quyền đấm cước đá gì, cho nên hiển nhiên bọn họ đều không bị thương tích gì. Chỉ là bộ quần áo tơ lụa của người thanh niên xẹt một cái đã bị Chu Binh xé tan. Một mảnh lụa màu vàng to bằng bàn tay gấp làm bốn và ví tiền trong túi áo theo đó rơi ra. Chu Binh trong lúc liều mạng lôi kéo, không nghĩ rằng quần áo đối phương dễ rách như vậy, nhất thời mất thăng bằng, đạp đạp về phía sau hai bước rồi đặt mông ngồi dưới đất. Khốn kiếp, dám xé rách quần áo ông trẻ hả? Thấy quần áo của mình bị xé rách, người thanh niên nhất thời chửi ầm lên, xông về phía trước tiến chuẩn bị dùng chân đạp tới Chu Binh. Nhưng khi cậu ta phát hiện ví tiền bên trong quần áo cũng bị xé rách, sắc mặt cậu ta đen sì, cầm chặt túi vải trong tay. Mẹ kiếp, đồ của ông trẻ đây bị hỏng rồi, hôm nay ông sẽ lấy mạng mày. Người thanh niên nhặt đồ lên, trong mắt lộ ra hung quang, tiến lên hung hăng đá một cước lên trên ngực Chu Binh, đang muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, thì bên tai bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát mắng, đủ rồi, còn chưa đánh xong sao? Ông là cái thá gì? Tôi đánh người còn chưa có đủ. Người thanh niên đang định đá bồi thêm mấy cái liền cảm thấy tay trái tê dần, gã lại bị người nắm lấy cổ tay, kéo lui lại mấy bước. Tiểu tử, cậu bị mất trộm, đánh người trong cửa hàng của tôi làm gì? Ra tay ngăn lại người thanh niên chính là Nhiếp Thiên Bảo, ông ta đã vô cùng tức giận, nếu không phải hiện tại bản thân cũng là người có thân phận, phỏng chừng Nhiếp Thiên Bảo, đều phải xắn tay áo lên cùng người thanh niên kia đánh nhau một trận. Người trong cửa hàng mày miệng rất thối, đáng bị đánh. Bị Nhiếp Thiên Bảo giữ chặt, Người thanh niên vẫn không buông tha, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, tôi bị người đánh cắp túi, tên khốn kiếp này xem náo nhiệt không nói, lại còn xé rách quần áo của tôi. Tôi nói cho các người biết, nếu như đồ của tôi bị vỡ thì tôi sẽ đập tan cái cửa hàng này. Ồ, khẩu khí lớn quá nhỉ. Nhiếp Thiên Bảo cảm thấy buồn cười vì lời nói của người thanh niên này, tuy nhiên cẩn thận đánh giá lại đối phương một chút, trong lòng cũng không khỏi run lên, lời khó nghe chuẩn bị phọt ra lại bị nuốt vào. Người thanh niên này, nhìn qua hẳn là sấp xỉ 20 tuổi, tướng mạo lại rất đoan chính, nhưng bên trên lông mày hơi nhọn, khiến cho cả người cậu ta trông có chút lỗ mãng và thô bạo. Tuy nhiên người thanh niên này mặc quần áo rất tinh tế, bộ quần áo này ít nhất cũng phải gần 1.000 tệ, hơn nữa ở cổ tay của cậu ta còn đeo một sợi dây đen bóng, nhìn qua cực kỳ giống như làm từ tiểu diệp đàn. Nhiếp Thiên Bảo ở Thạch Thị có thể ở hắc bạch hai giới lăn lộn, phần này nhãn lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Người thanh niên trước mặt này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng những gì cậu ta thể hiện ra lại khiến Nhiếp Thiên Bảo cảm thấy nghi ngờ, ông ta không thể tùy tiện mà đắc tội với người khác được. Làm sao, ông không tin tôi? Nghe được Nhiếp Thiên Bảo nói, người thanh niên liền cau mày lại, nói, nếu không tin thì tôi thử nhé. Trong vòng 3 ngày nếu như tôi không làm cho cửa hàng của ông đóng cửa, thì tôi bé bằng con kiến. Ồ, chạy đến phố Hồng Kỳ này để giở trò lưu manh hả? Ông chủ Nhiếp, cứ thử xem, chẳng lẽ lại sợ thằng nhóc miệng còn hôi sữa này hay sao? Đúng vậy, người này nói chuyện khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ông lại sợ hay sao? Nhiếp Thiên Bảo còn chưa mở miệng nói chuyện, người vây xem lại bắt đầu lên án công khai, tuy nhiên thanh âm mặc dù vang, nhưng không ai tiến lên cả. Các vị, chẳng qua chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, có cần phải ầm ĩ như vậy không? Anh bạn, mời vào trong tiệm, lão Nhiếp này sẽ tạ lỗi với cậu. Nhiếp Thiên Bảo ánh mắt xoay chuyển, đưa tay liền kéo người thanh niên kia đi vào, quay đầu lại nói, mọi người giải tán đi, còn muốn lão Nhiếp này mời ăn cơm hay sao? Tâm tư của những kẻ ồn ào bên ngoài, Nhiếp Thiên Bảo cũng rất rõ ràng, đơn giản chính là xem người thanh niên này hùng hổ, có vẻ có chút lai lịch, muốn châm ngòi để mình và người này đối đầu với nhau. Hiểu được điểm này, Nhiếp Thiên Bảo tự nhiên không chịu mắc mưu, ai biết người thanh niên này có bối cảnh như thế nào. Nếu chẳng may đối phương có lai lịch lớn, thì mình cũng chỉ còn nước khóc dài, Nhiếp Thiên Bảo quen biết với Tạ Đại Trí, đương nhiên cũng không muốn đi theo vết xe đổ của ông ta. Nhìn thấy không còn náo nhiệt nữa, người vây xem nhất thời giải tán, mấy ông chủ cửa hàng khác gây xích mích không thành, mắng vài câu rồi cũng ai về nhà nấy. Làm sao, gạt ta đi vào, các người muốn làm gì? Người thanh niên sau khi tiến vào cửa hàng, rõ ràng có chút khiếp đảm, tuy nhiên ngoài miệng nhưng là không chịu thua, hét lên, các mày dám động tiểu ra một đầu ngón tay, ngày mai tao gọi người đập phá tiệm của mày. Đừng, tôi nói này anh bạn, chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ, có cần phải kêu đánh kêu giết không? Nhìn thấy vẻ sợ hãi chợt lóe lên trên mặt người thanh niên, Nhiếp Thiên Bảo tâm tình nhất thời thả lỏng mấy phần, mở miệng cười nói, anh bạn, cậu không phải là người Thạch Thị chứ? Sao lại chạy tới nơi này thế? Lại còn để mất ví tiền nữa chứ? Nhiếp Thiên Bảo đã sớm nghe ra đến, người thanh niên này lúc nói chuyện đều khá lưu loát, đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu ông ta đè nén sự tức giận, kinh thành quan gia thật sự nhiều lắm, nói không chừng sau lưng người thanh niên này còn có người mà mình không thể động vào được. Chương 59, Bố Cục 4. Tôi từ thủ đô tới. Tục ngữ nói không đánh người tươi cười. Người thanh niên vừa trả lời xong bỗng nổi giận mắng, nơi này của các người là nơi rách dưới nào, dạo phố cũng bị người ta trộm, còn tên tiểu nhị này nữa, có phải ngày nào cũng không đánh răng không, sao miệng thối như vậy như thế? Cậu thanh niên, đừng nóng giận, là tiểu nhị trong tiệm của tôi không đúng. Nhiếp Thiên Bảo đáp theo lời cậu thanh niên một câu, rồi nói, anh bạn, cậu cũng không bị thương tích gì, hay là như vậy, tôi cho cậu 1.000 tệ, xem như bồi thường bộ quần áo này cho cậu, chúng ta chấm dứt chuyện này tại đây, cậu xem có được hay không? Nhiếp Thiên Bảo rốt cuộc đã nhìn ra sự làm bộ của người thanh niên này, là một đứa con được phụ huynh chiều quá sinh hư, tính khí còn tệ hơn cả con trai ông ta. Nhưng có thể nuông chiều ra một đứa con như thế này, hẳn cũng không phải là một gia đình bình thường. Nhiếp Thiên Bảo cho dù không muốn kết giao với loại người này, nhưng nhất định không thể đắc tội với đối phương, lúc này mới nói ra một biện pháp, để kết thúc việc này. Chú Nhiếp, vậy là hắn đánh không cháu rồi à? Nghe thấy lời của Nhiếp Thiên Bảo, Chu Bình ở bên cạnh cũng sắp khóc đến nơi. Trên mặt hắn vẫn chưa mở dấu vết của hai cái tát. Mày câm miệng đi, nếu không phải nể mẹ mày, thì đừng hòng tao để mày yên. Nhiếp Thiên Bảo trừng mắt khiến Chu Bình sợ đến nỗi nhất thời không dám nói nữa. Cái miệng đê tiện, xứng đáng bị đánh. Người thanh niên hồ hồ nắm đấm về phía Chu Bình, ánh mắt lại hướng về phía Nhiếp Thiên Bảo, miệng lầu bầu, cầm tiền ra đây, đúng lúc đang thiếu tiền tiêu, ông bà già ở nhà keo kiệt chết đi được. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Bảo đưa tới 1.000 tệ. Người thanh niên thò tay vồ nắm lấy, không hề đếm nhét luôn vào túi quần. Nói, chỉ cần đồ của tôi không sao, chuyện này coi như xong. Đồ? Đồ gì vậy? Nhiếp Thiên Bảo và trưởng quầy Triệu liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn miếng lụa vàng trong tay người thanh niên. Từ lúc vào cửa đến giờ, người thanh niên này, từ đầu đến cuối đều nắm chặt miếng lụa gấp làm tư trong lòng bàn tay. Liên quan gì đến ông? Tuy vừa cầm tiền của người khác nhưng người thanh niên này hình như không hề cảm kích, khinh khỉnh nhìn một cái rồi cẩn thận mở miếng lụa vàng. May mà không rơi hỏng, nếu không tôi đập cả cửa tiệm của ông. Người thanh niên vẫn chưa mở miếng vải lụa ra hoàn toàn, chỉ là hé ra nhìn một chút, liền lập tức nhét vào trong túi quần như sợ bị trộm mất, cởi chiếc áo bị xé rách ra, nói, coi như các người may mắn, chuyện này xong rồi, ta đi đây, mẹ kiếp, còn muốn đi báo cảnh sát, bắt gọn tên trộm đó, không lột da nó ra không được. Người thanh niên này cũng thật tự nhiên, ném cái áo rách đi rồi ung dung ra khỏi cửa tiệm, một, hai, ba, bà nó, còn không gọi mình lại. Ôi, tôi nói này anh bạn, có thể đợi một chút không? Khi một chân người thanh niên đã bước ra khỏi bậc cửa, trong phòng bỗng vang tới tiếng của Nhiếp Thiên Bảo, chỉ có Nhiếp Thiên Bảo đang nói là không phát hiện ra, người thanh niên này đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không cần nói nhiều, các vị tự nhiên cũng đoán được, người thanh niên này chính là Tần Phong. Tần Phong đã làm gương mặt mình thay đổi một chút, có vẻ hơi lớn hơn vài tuổi, lông mi cong lên, lại thêm một chút cương quyết, cho dù Nhiếp Nguyên Long đã từng gặp gỡ Tần Phong e là, cũng không thể nhận ra người bạn tù năm nào. Mà hai kẻ hại dân hại nước trước mặt hiển nhiên chính là Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên Cải Trang, sở dĩ di chuyển một vòng lớn như vậy chính là vì đôi hoa tai vừa lộ ra. Từ ngày đầu tiên vào phố đồ cổ chơi, Tần Phong đã chuẩn bị một kế hoạch. Theo sự hiểu biết dần dần đối với thị trường đồ cổ Thạch Thị, kế hoạch này trong lòng cậu cũng dần dần trở nên rõ ràng. Ngày cuối cùng tán gẫu với các lão gia khiến cho kế hoạch trong lòng Tần Phong trở nên hoàn thiện. Tần Phong không để lộ thanh sắc. Từ các lão gia, Tần Phong có được thông tin về hiện trạng thị trường đá phỉ thúy ở Thạch Thị, thậm chí cả việc Nhiếp Thiên Bảo thiếu hàng phải tới Myanmar cậu cũng nghe ngóng được. Hôm nay Tần Phong vốn không mong đợi gặp được Nhiếp Thiên Bảo, nhưng cậu không ngờ rằng, tên người làm vô duyên đó hóa ra lại giúp mình một việc lớn, trực tiếp làm ông chủ cửa hàng xuất hiện. Gọi tôi có việc gì? Tần Phong dừng bước quay người lại, trên mặt lộ rõ vẻ ngang ngược, cái áo đó của tôi phải mua 2.000 tệ, thế nào, thấy bồi thường 1.000 tệ là nhiều lắm hả? Định vị cho bản thân hôm nay của Tần Phong là một kẻ ăn chơi trác tang từ thủ đô tới, sự biểu diễn của cậu không nghi ngờ gì nữa đã rất thành công, nói một phen khiến Nhiếp Thiên Bảo vẻ mặt đầy lúng túng. Anh bạn, không phải bồi thường nhiều, mà là thiếu rồi. Nhiếp Thiên Bảo ho khan vài tiếng, rút từ trong ví ra 1.000 tệ, cười nói, tiểu huynh đệ đã nói là 2.000 thì 2.000 được rồi. Ta nói 10.000 ông cũng đưa hả? Tần Phong chọc tức Nhiếp Thiên Bảo một câu, vẻ tươi cười trên mặt ông chủ Nhiếp ngưng ngay lại, mẹ nó cái loại con cái gì? Tại sao không biết phân biệt tốt xấu như vậy, rau thịt không kỵ à? Nếu là con của mình, không thể không treo nó lên mà đánh được. Ôi, ta nói này anh bạn, đừng vội đi. Nhìn thấy người thanh niên này cầm tiền rồi lại muốn chuồn, Nhiếp Thiên Bảo liền vội vàng kéo lại, cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt, nói, tiểu huynh đệ, gặp nhau tức là có duyên, ngồi xuống uống tách trà cũng không muộn đâu. Nhưng sự ân cần của Nhiếp Thiên Bảo chỉ đổi lại một cái nhìn khinh bỉ, khoát khoát tay một cách thiếu kiên nhẫn, Tần Phong tức giận nói, uống trà. Ông già này, nếu như ví tiền của ông bị người ta ăn cắp, ông không đi báo cảnh sát mà còn có tâm tư để uống trà sao? Khụ khụ, anh bạn, báo cảnh sát chưa hẳn đã tốt đâu. Nhiếp Thiên Bảo vỗ vỗ ngực, nói, nếu cậu tin lão Nhiếp này, chút nữa tôi tìm người hỏi, nhất định đem ví tiền nguyên vẹn trả lại cho cậu. Nhiếp Thiên Bảo biết, những tên móc túi hành nghề trộm cắp trên phố đồ cổ đều là thủ hạ của lão lưu manh ở Thành Đông. Với thể diện của ông ta, lão lưu manh kia cũng phải nể mặt vài phần. Cái gì? Kẻ trộm đều nghe theo ông. Ông không phải là vua trộm chứ? Nghe Nhiếp Thiên Bảo nói xong, Tần Phong liền trừng mắt lên, nhưng trong lòng đang cười ha hả, e là chưa đợi ông tìm người hỏi, bọn họ K3 đã sớm ở trên xe lửa rồi. Vua trộm gì chứ, chỉ là người trên giang hồ nể mặt nhau thôi. Gương mặt tươi cười của Nhiếp Thiên Bảo tràn đầy khổ sở, nói chuyện với người thanh niên này, quả thực là một loại tra tấn, để so sánh thì con trai mình thực sự là đứa con ngoan. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vậy được, ông có việc gì nói mau, tôi về còn có việc phải làm nữa. Tần Phong tỏ vẻ không thèm để ý. Anh bạn, không biết xưng hô với cậu thế nào? Nhiếp Thiên Bảo nhẫn nhịn, khởi đầu kết giao bằng hữu với Tần Phong. Họ Mã, thế đã xong chưa? Không có việc gì tôi thật sự phải đi rồi. Tần Phong đứng dậy, thô tục mắng. Mẹ nó, tài xế taxi lừa tôi bảo ở đây có hiệu cầm đồ, thế mà tìm nửa ngày cũng không thấy. Hiệu cầm đồ. Nhiếp Thiên Bảo và trưởng quầy Triệu không ai bảo ai, mắt cùng sáng lên nhìn về phía Tần Phong. Không liên quan đến các người, không có việc gì thì ta đi đây. Tay phải của Tần Phong vô thức che túi quần, xoay người đi ra. Anh bạn, đừng vội. Nhiếp Thiên Bảo kéo Tần Phong lại, lần này không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề, anh bạn, thứ cậu bọc trong mảnh vải đó, có phải là miếng phỉ thúy không? Vừa rồi động tác mở miếng lụa vàng tuy vừa nhanh lại vừa bí mật, nhưng sắc xanh lá cây sẫm không thể thoát khỏi con mắt của Nhiếp Thiên Bảo và trưởng quầy Triệu. Chương 60, bị tra tấn, thượng. Tuy rằng không nhìn rõ là vật gì nhưng phỉ thúy có màu xanh biếc đặc biệt. Nhiếp Thiên Bảo và trưởng quầy Triệu tuyệt đối không nhìn lầm. Khi trưởng quầy Tần Phong mở tấm vải ra, đến cả xung quanh tấm vải cũng bị chiếu rọi thành màu xanh biếc. Không sai, đây là phỉ thúy, sao vậy? Tần Phong bị Nhiếp Thiên Bảo ấn xuống ghế ngồi, có chút không thoải mái ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, khinh thường nói. Các ông bảo buôn bán ngọc thạch cơ mà, hóa ra đều là những thứ rẻ rách này thôi à. Thằng nhóc, có biết nói tiếng người không? Ngọc thạch ở đây là tốt nhất của toàn thành phố đó. Nghe Tần Phong nói xong, Chu Binh trừng mắt. Vừa rồi đánh nhau anh ta đã thầm nghĩ chờ thằng nhóc này ra khỏi đây sẽ tìm mấy đàn em đến cho một trận. Mẹ nó, tao thấy mày còn ăn đánh chưa đủ nhỉ? Tần Phong diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn, không riêng luyện mồm mép, ngay cả người cũng đứng lên, nghiêng đầu định đánh nhau với Chu Binh. Nhiếp Thiên Bảo lòng như lửa đốt kéo tay Tần Phong ra, sau đó giáng cho Chu Binh một cú tát. Chu Binh, mày cút đi cho tao. Chú Nhiếp, chú. Chu Binh hiển nhiên không nghĩ Nhiếp Thiên Bảo tức giận đối với y, nhưng nhìn ánh mắt tức giận của Nhiếp Thiên Bảo sau cũng không dám nhiều lời, vội lui ra luôn. Có một người làm thuê như vậy ánh mắt ông thật là kém. Chờ Chu Binh rời đi, Tần Phong vui sướng khi người khác gặp họa cười. Ha ha, cậu Mã, là tôi quản không nghiêm, bị chê cười rồi. Tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, Nhiếp Thiên Bảo cũng nhìn ra người trẻ tuổi trước mặt chính là đồ phá hoại tình hình. Lập tức nói thẳng luôn. Cậu Mã, có phải cậu muốn cầm đá phỉ thúy trong túi mình không? Mắc mớ gì đến ông? Tần Phong cổ ngạnh, tức giận nói. Thì là vì đánh bạc ở Ma Cao thua, thẻ cũng bị đóng băng. Đem thứ này đi bán, xem ông già đau lòng hay không? Ma Cao, thua tiền. Nhiếp Thiên Bảo hình như hiểu được chút gì, càng cười thêm. Tôi nói nhé cậu Mã, bây giờ làm gì có chỗ nào cầm đồ, có phải thời kỳ trước giải phóng đâu, nhà nước làm sao có thể cho phép tư nhân mở hiệu cầm đồ. Hơn nữa, cho dù có cầm cậu cũng phải có đầy đủ biên lai. Những điều Nhiếp Thiên Bảo nói không phải là đang nói dối Tần Phong. Tuy rằng, trong thời gian trước có tin tức nhà nước sẽ cho phép cá nhân mở hiệu cầm đồ. Nhưng ý kiến phản đối cũng rất nhiều, ít nhất cho đến nay vẫn chưa có. Con bà nó, sao ở Ma Cao lại được? Tần Phong đứng dậy nói. Thế thì thôi, chẳng có gì để nói với các ông nữa cả, tôi đi đây. Ôi, tôi nói nhé cậu Mã, cậu muốn cầm cái gì vậy? Nói với tôi, nói không chừng tôi có thể giúp đỡ. Nhiếp Thiên Bảo trong lòng thật sự dở khóc dở cười. Ông ta còn chưa từng gặp trường hợp như vậy. Ông xem ra là một gian thương, ông có cái gì để nói? Tần Phong dừng lại, bán tín bán nghi nhìn Nhiếp Thiên Bảo. Câu nói này cũng khiến Nhiếp Thiên Bảo ngứa răng. Cậu Mã, cậu nói như vậy không đúng tôi. Ở thành phố này tôi cũng là một người buôn bán có tiếng tăm, tuyệt đối mua bán công bằng, không tin thì cậu đi ra ngoài hỏi thăm xem. Nhiếp Thiên Bảo hôm nay đã lần thứ hai vỗ ngực. Ông ta còn chưa gặp qua một thằng nhóc khó chiều như vậy, quả thực là nước lửa không tẩm tốt xấu chẳng phân biệt được. Thật sao? Tần Phong biết mình diễn đạt, lập tức lấy từ túi quần ra bọc vải màu vàng nói. Vậy ông xem thứ này có thể giá trị bao nhiêu tiền? Đừng, anh bạn, đem đồ vật đặt lên bàn trà là được. Thấy Nhiếp Thiên Bảo muốn cầm lấy bọc vải này, trưởng quầy Triệu vội vàng hắng giọng. Ăn vạ, cái này phải đề phòng. Ông ta sợ thằng nhóc này làm vỡ đồ rồi đến đây ăn vạ. Tần Phong giả bộ không nghe thấy trưởng quầy Triệu nói, tùy tay đặt đồ vật này lên bàn. Nhiếp Thiên Bảo và trưởng quầy Triệu vội vàng tiếp cận, thật cẩn thận mở lớp vải bao ngoài ra. Cái này, đây là phỉ thúy cấp mấy? Khi đồ vật kia xuất hiện trước mặt Nhiếp Thiên Bảo và trưởng quầy Triệu, hai người nhất thời sợ ngây người. Nó gần như một loại nước trong suốt, thâm thúy mà đậm đà màu xanh lục, hoa lệ và cao quý. Hay đây là đế vương lục trong truyền thuyết? Nhiếp Thiên Bảo cùng trưởng quầy Triệu đưa mắt nhìn nhau, nhưng hai người ai cũng chưa nói lời nào. Tần Phong nói họ thật đúng là không oan uống, nhắc đến hai người thật sự là nhắc đến gian thương. Tần Phong bĩu môi, ra vẻ người tiêu tiền như rác khinh thường nói. Có trời mới biết là chất lượng cấp mấy, cha tôi coi như bảo bối, lại chẳng thể ăn thay cơm được, có tác dụng quái gì chứ? Cậu Mã, hút thuốc không? Nhiếp Thiên Bảo ra hiệu với trưởng quầy Triệu, sau đó lấy ra bao hồng tháp sơn nói. Cậu Mã, thứ này của cậu là gia truyền đúng không? Nếu cậu muốn bán, không sợ người nhà cậu đánh sao? Tôi thấy cậu nên mang về thì hơn. Vừa nhìn thấy phỉ thúy này, Nhiếp Thiên Bảo đã động tâm, trơ mắt chẳng qua là muốn lừa Tần Phong thôi. Nếu trong nhà Tần Phong có bối cảnh thật sự thâm hậu, ông ta cũng không dám ăn vật này. Nhận điếu thuốc của Nhiếp Thiên Bảo, Tần Phong ngửa cổ nói. Ai dám đánh tôi? Nhà họ Mã chỉ có tôi là độc đinh, dám động vào ngón tay tôi sẽ làm cho bọn họ tuyệt hậu. Đừng nói là cái này, mà dù tôi có đốt nhà, thì bọn họ cũng chẳng làm gì được tôi. Giống như bị câu nói của Nhiếp Thiên Bảo kích thích, giọng Tần Phong cũng trở nên nặng hơn, nói rõ ngọn nguồn. Hóa ra là vật quý từ đời Thanh, lại còn được bọc vải vàng nữa chứ, hiện tại có lẽ trong nhà nó có người làm quan, nếu không nó sẽ không tỏ ra hoang mang như vậy. Một lúc sau Nhiếp Thiên Bảo nghe ra chút manh mối trong những câu nói của Tần Phong. Người trẻ tuổi trước mặt này, tên là Mã Tử Biên. Theo lời Mã Tử Biên, nói, hắn vốn là thành viên của Hoàng gia Ái Tân Giác La. Nhưng năm Gia Tĩnh thứ 5, sau Mẫn Học sự kiện, tổ tông của hắn phạm tội bị xung quân, sau đó đổi thành họ Mã của người Hán. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa. Gia Tĩnh chết mấy chục năm sau, tổ tiên của Mã Tử Biên lại kết nối được với Từ Hy, sau đó được trở lại kinh thành. Sau giải phóng cũng không bị liên lụy nhiều. Bác của hắn hiện là lãnh đạo ở Trung ương. Vật mà Tần Phong xuất ra chính là bộ trang sức của Từ Hy Thái Hậu. Là đồ mà ông nội của Mã Tử Biên cất giữ. Sở dĩ Mã Tử Biên đến thành phố này là đi theo bạn bè chơi đùa, thuận tay trộm đồ quý mà cha hắn giữ đi. Bởi vì ở Bắc Kinh không tiện ra tay, rất nhiều người cũng biết lại lịch này. Cậu Mã, thứ này thật sự đáng giá. Nếu cha cậu biết cậu bán đi chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu đấy. Nghe Mã Tử Biên nói xong, Nhiếp Thiên Báo không chắc chắn. Nếu mình mua lại mấy thứ này thì không chừng cha cậu ta sẽ tìm đến đây, như vậy sẽ càng rắc rối. Thứ này giá trị bao nhiêu tiền? Mã Tử Biên mắt sáng rực lên, kéo trên cổ ra một món đồ trang sức bằng ngọc phỉ thúy màu xanh biếc nói. Cha tôi còn nhiều thứ này, tôi bán vài cái sợ gì? Ôi, tôi hỏi thứ này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền? Cái này, Phật Di Lặc cũng là phỉ thúy. Có thể cho tôi xem không? Nhìn đồ trang sức trên cổ Mã Tử Biên, Nhiếp Thiên Bảo nhất thời trợn tròn mắt. Món đồ trang sức Phật Di Lặc này bằng chừng bàn tay trẻ con, hơn nữa phẩm chất tuyệt đối không ở chỗ kia. Mã Tử Biên lấy đồ trang sức xuống một cách miễn cưỡng nói. Cha tôi nói là phỉ thúy, tôi cũng không biết, ông cẩn thận một chút đừng làm hỏng, thứ này tôi đeo đã nhiều năm rồi. Sao có thể, nếu hỏng tôi sẽ bồi thường cho cậu. Giọng Nhiếp Thiên Bảo nói vậy nhưng động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng. Ông ta đã từng được coi là người làm ra ngọc phỉ thúy ở Myanmar, thấy không ít cực phẩm, nhưng hình như không có vật nào có thể so sánh với hai vật trước mặt này. Chương 61, bị cha tấn trung. Cậu Mã, cậu uống một ngụm trà trước, đây có tạp chí Hồng Kông do bạn mang đến, cậu có muốn xem không? Nhiếp Thiên Bảo đặt trang sức phỉ thúy đặt trên bàn trà, rót trà cho Mã Tử Biên, xong mở két ra lấy mấy tạp chí ra. Ái trà, Long Hổ báo. Lão Nhiếp, sao ông có thể mang đến được? Lần trước tôi mang đều bị hải quan tra xét. Mã Tử Biên, nhìn mấy quyển tạp chí kia ánh mắt nhất thời sáng lên, tay cầm lên một quyển nói. Lão Nhiếp, thứ này ông tặng cho tôi nhé, phỉ thúy kia ông cứ từ từ xem. Không thành vấn đề, cậu Mã thích là được. Nhiếp Thiên Bảo nghe vậy cười. Cuối cùng tìm được thứ thằng nhóc này thích, hiện giờ hắn sẽ không ồn ào nữa. Lão Triệu, ông đến đây xem này. Cầm trong tay thưởng thức một hồi, Nhiếp Thiên Bảo đưa cho trưởng quầy Triệu đã chờ bên cạnh từ trước, nhỏ giọng nói, tôi cảm thấy đây chính là đế vương lục trong truyền thuyết. Nhiếp Thiên Bảo tiếp xúc phỉ thủy không lâu, đế vương lục cũng chỉ là nghe nói. Nhưng cho dù là làm nghề này, cũng rất ít khi gặp, ông ta cũng không chắc chắn được thứ này là thật hay giả. Đúng vậy, đích thật là phỉ thúy, loại nước màu xanh dương trong suốt. Đôi hoa tai này cũng vậy, đều đạt đến đế vương lục, hơn nữa hai vật này cùng chất liệu. Trưởng quầy Triệu lấy ra một cái kính lúp, đặt hai đồ vật dưới đèn nhìn một hồi, sau đó nhỏ giọng nói, thứ này bên trong không có bọt khí, thật sự là đúng, ông chủ, tôi thấy có thể mua. Giá bao nhiêu? Nhiếp Thiên Bảo nhìn Mã Tử Biên, đang xem báo Long Hổ nói, thằng nhóc này còn trẻ, không hiểu biết nhiều lắm, chúng ta cứ ép giá đi. Ông chủ, nếu vật này thật sự là của Từ Hy Thái Hậu thì giá sẽ không quá thấp. Ít nhất có thể giá trị hơn 10 triệu. Giọng trưởng quầy Triệu cũng có chút run run. Ông ta tuy không phải xuất thân từ người chơi phỉ thúy nhưng Từ Hy cả đời đều yêu tha thiết phỉ thúy, chỉ cần là người sưu tầm không ai không biết. Đồ của Từ Hy nổi tiếng nhất chính là phỉ thúy Bạch Thái Liễu. Nhưng trưởng quầy Triệu biết, năm đó các quan viên vì để làm vui lòng Từ Hy đã cung tiến hàng trăm cống phẩm. Trong đó có không ít cực phẩm phỉ thúy. Phỉ thúy mà Từ Hy cất giữ nhiều không kể xiết. Những đồ mà Từ Hy cất giữ một phần được tuẫn táng theo bà, giống như phỉ thúy Bạch Thái Liễu, cuối cùng rơi vào tay tên quân phiệt Tôn Điện Anh. Còn có một phần phỉ thúy bị tiểu hoàng đế Phổ Nghi, tùy tay ban cho các thị vệ cùng cung nữ trong cung. Mặt khác lúc đó hoàng cung hỗn loạn, đám thị vệ cũng trộm không ít những đồ vật này, cuối cùng đều bị thất lạc hết. Xem chạm trổ của vật trang sức Phật Di Lặc và đôi hoa tai trước mặt, đôi hoa tai tuyệt đối là tạo ra từ bàn tay của đại sư. Hơn nữa, cảm giác rất cổ xưa, chắc chắn xuất thân từ đồ của Từ Hy. 10 triệu. Nghe trưởng quầy Triệu nói, Nhiếp Thiên Bảo vội vàng nhìn thoáng qua Mã Tử Biên, phát hiện hắn đang xem quyển Long Hổ báo, lúc này mới yên tâm thấp giọng nói, "Lão Triệu, ông có thể xác định sao?" Trưởng quầy Triệu gật đầu nói, "Ông chủ, đế vương lục này có điểm đặc biệt, người chơi phỉ thúy có thể cả đời chưa gặp qua, Hơn nữa, đồ của Tử Hy, tôi nói 10 triệu vẫn còn là ít đấy. Phỉ thúy tuy rằng hiện tại giá trên thị trường không cao lắm nhưng đó là trang sức phỉ thúy bình thường, phỉ thúy đế vương lục là đá quý hảo hạng. Theo như trưởng quầy Triệu nói, cho dù đối với đôi hoa tai cùng trang sức tượng Phật không bán được trong nước, nắm được bối cảnh lớn như vậy nhất định sẽ có người ra tay mua. 10 triệu, mẹ nó, hay là giết hắn? Ánh mắt Nhiếp Thiên Bảo tỏ rõ sự do dự. Tuy rằng ông ta là con người có tài sản hàng tỷ nhân dân tệ nhưng trên thực tế Nhiếp Thiên Bảo cũng chỉ có 30-40 triệu, những khoản tiền khác đều là khắp nơi đầu tư, ông ta chỉ có danh nghĩa thôi. Mấy chục triệu mà ông ta mang theo khi sang Myanmar một phần còn phải vay ngân hàng. Cho nên nghe thấy giá trị của thứ này xong Nhiếp Thiên Bảo thật sự động tâm, xử lý thằng nhóc này rồi ném xuống mỏ quặng ở Tân Cương, nhất định không ai phát hiện có phải không? Ông chủ, cái này không thể được. Trưởng quầy Triệu tuy rằng cũng là một gian thương nhưng không thủ đoạn bằng Nhiếp Thiên Bảo. Nghe ông ta nói xong không khỏi hoảng sợ nói. Tôi thấy trên tay hắn mang chuỗi hạt trân châu, đó là đồ thượng phẩm làm từ gỗ diệp tử đàn. Hơn nữa, chắc chắn có độ tuổi hơn 50 năm. Không phải người bình thường có thể mang được, có lẽ hắn đúng là thắt lưng vàng. Lão Triệu, cái gì mà thắt lưng vàng? Vừa rồi nghe Mã Tử Biên nói ba từ thắt lưng vàng nhưng Nhiếp Thiên Bảo không hiểu là cái gì. Chính là thành viên hoàng gia trước kia. Tôi thấy thằng nhóc này là một người có lai lịch, mẫn học sự kiện. Hắn nói tôi cũng biết Nhiếp Thiên Bảo coi như người đổi nghề giữa chừng trong nghề đồ cổ. Nhưng trưởng quầy Triệu không thế, ông ta rõ như trong lòng bàn tay đối với các điển cố. Cái gọi là thắt lưng vàng thật ra chính là biệt hiệu của hoàng tộc. Thời đó quy định con cháu của vua thắt thắt lưng màu vàng để thể hiện thân phận, cho nên mới gọi như vậy. Thắt lưng vàng là lực lượng trung kiên của vương triều Mãn Thanh. Bởi vậy có thể nói thắt lưng vàng là tứ lương bát trụ của triều đại nhà Thanh, được hưởng nhiều đặc quyền chính trị cùng với đãi ngộ. Có thể thu được ngoài lương cung có thể mấy chục triệu. Còn có trang viên đất vườn 5-6 vạn mẫu, trang đinh 250 hộ. Khi nhà Mãn Thanh mới bắt đầu thắt lưng vàng chỉ có mấy trăm người. Nhưng qua các đời vua Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long đã sinh sôi nảy nở thêm nhiều. Đến thời kỳ của vua Gia Khánh thắt lưng vàng không ngờ đạt đến mấy chục nghìn người. Tục ngữ nói nhàn đến muộn phiền, sinh sự từ việc không đâu. Nếu người ta chỉ là một người bình thường có pháp luật quản lý, gây sự cũng không gây ra việc gì lớn. Nhưng nếu đối phương lại người chảy trong mình huyết thống của hoàng gia thắt lưng vàng, phiền toái này có thể lớn lắm. Thời kỳ đó, ở đầu đường thủ đô thường xuyên có thể nhìn thấy thắt lưng vàng. Bọn họ tay xách lồng chim hoặc bả vai có con chim đậu, đi theo sau là một bọn gia đình như lang hổ, trên đường hét năm uống sáu, đấu đá lung tung. Triều đình quy định thắt lưng vàng giết người không đền mạng, phạm pháp cũng chỉ có thể giao cho nha môn đại nội hoàng gia tông nhân phủ xử lý. Mấy chục nghìn người vô pháp vô thiên thắt lưng vàng. Hơn nữa, không ít người nhân lúc cháy nhà đi hôi của giả thắt lưng vàng, khiến cho kinh thành chướng khí mù mịt, gào khóc thảm thiết. Còn mẫn học sự kiện xảy ra trong thời kỳ vua Gia Khánh. Năm Gia Khánh thứ 13, có một tên thắt lưng vàng tên là Mẫn Học, uống chút rượu từ cửa hiệu cắt tóc đi ra, đang đi đột nhiên thấy bên đường có một người bán khoai lang nướng. Anh ta ngẩng đầu nhìn mặt trời cháy bỏng, trong lòng nghi ngờ. Trời nóng như vậy sao lại còn bán khoai lang nướng? Chắc chắn có gì giả đây, đây là ở kinh thành, việc này nhất định phải quản. Vì thế Mẫn Học đi đến chỗ người bán khoai lang hỏi, khoai lang của anh thật hay giả? Người nướng khoai lang ngẩng đầu nhìn tức giận nói, đâu có khoai lang giả? Mẫn Học nói, tôi thấy khoai lang của anh chính là giả, đưa cho tôi một củ tôi xem. Người nướng khoai lang nhìn Mẫn Học một cái, đưa một củ khoai lang nướng chín cho anh ta. Mẫn Học nhận củ khoai lang cắn một cái, thật đúng là khoai lang, ném khoai lang xuống đất nói, thật thì cũng không phải hàng gì tốt. Vị như củ ải, khó ăn muốn chết. Nói xong xoay người bỏ đi. Người nướng ôm lấy cánh tay của Mẫn Học nói, anh không có gì bới móc anh phải bồi thường khoai lang. Mẫn Học xưa nay vẫn hoành hành ngang ngược, đi ra ngoài chỉ dẫn theo một đầy tớ. Chủ tớ hai người lập tức đánh cho người bán khoai lang một trận. Mãi đến khi đánh cho người bán khoai lang mặt và cổ đầy máu, quỳ trên mặt đất liên tục xin tha. Khi Mẫn Học vừa mới bắt đầu ra tay, có người nói phải đi báo quan, lính của nha môn cũng đến, khống chế Mẫn Học, đeo cho y cái còng. Mẫn Học tức giận, hơn nữa lại uống rượu đã quên mình thuộc thế hệ thắt lưng vàng. Lính của nha môn cố ý làm mình khó coi, chửi ầm lên. Mẫn Học bị đưa đến bát phòng giống đồn công an bây giờ. Đầy tớ thấy việc không ổn, liền chạy về trong phủ gọi người. Không lâu sau mười mấy người đã mang đao đến bát phòng giam giữ Mẫn Học. Mẫn Học vừa thấy người đến đây, nhảy dựng lên, chỉ huy đầy tớ bắt hết lính của bát phòng lại đánh, còn đạp đổ cửa sổ, binh khí cũng đẩy ngã. Việc này náo nhiệt, người xem rất nhiều, lính của nha môn oán ức, cảm thấy thật sự mất mặt, đâm đơn kiện Mẫn Học lên trực tiếp Gia Khánh. Hoàng đế Gia Khánh sau khi tiếp nhận, rất giận dữ. Từ lúc ông kế vị tới nay, không ngừng nhận được báo cáo về việc thắt lưng vàng gây sự, giết người đánh bị thương người khác. Hoàng đế Gia Khánh quyết định lấy Mẫn Học để khai đao, nhất sát này đã muốn ảnh hưởng đến oai phong của đất nước. Sau khi ban chỉ, khai trừ Mẫn Học ra khỏi Tôn Thất, xung quân Thịnh Kinh, chịu quản thúc nghiêm, mãi mãi không được quay về kinh thành. Sau đó Hoàng đế Gia Khánh ra lệnh cho kiểm tra toàn bộ thế hệ thắt lưng vàng, tính cả Mẫn Học tổng cộng 70 hộ, xung quân ra ngoài xa. Mẹ nó, hóa ra đồ của thằng nhóc này là do tổ tông truyền lại. Nghe trưởng quầy Triệu nói xong, Nhiếp Thiên Bảo dở khóc dở cười, ban đầu nghĩ Mã Tử Biên là người của hoàng tộc, không ngờ tổ tông của hắn cũng vô pháp vô thiên. Chương 62, bị tra tấn, hạ. Ôi, sao chỉ có 3 quyển Long Hổ báo? Lại là của năm trước, có số mới không? Khi trưởng quầy Triệu giải thích cho Nhiếp Thiên Bảo về thắt lưng vàng, thì giọng của Mã Tử Biên vang lên, hơn nữa, có chút không kiên nhẫn. Mẹ nó, tổ tông 18 đời nhà mày cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Nhiếp Thiên Bảo mắng thầm một câu, vẻ mặt vẫn tươi cười nói, cậu Mã, thứ đó thì có gì hay chứ? Nếu như cậu thích thì tôi sẽ điều cho cậu mấy cô em tươi ngon mọng nước. Vậy thì tốt, lão Nhiếp ông là người không tồi. Nghe Nhiếp Thiên Bảo nói xong, Mã Tử Biên cười tít mắt, đến gần Nhiếp Thiên Bảo nói, tôi nghe nói ở đây có cô gái người Nga, lão Nhiếp, có thể sắp xếp cho tôi không? Tôi còn chưa được hưởng qua phụ nữ nước ngoài. Việc này thật đúng là không có, Nga đến bên Đông Bắc mới nhiều. Nhiếp Thiên Bảo nghe vậy vẻ mặt khổ sở. Nếu đối phương đưa ra yêu cầu mấy tháng trước, thì không thành vấn đề. Nhưng gần đây các nơi đều nghiêm ngặt, các cô gái Nga trong hội sở mà ông ta quen thuộc đều bị trục xuất về. Địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, không có thì thôi vậy. Mã Tử Biên khoát tay áo trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên Bảo. Lão Nhiếp, ông có cầm hai đồ vật của tôi không? Hợp ý chứ. A, thằng nhóc này tuy nhỏ tuổi nhưng không ngốc. Vẻ nghiêm túc của Mã Tử Biên làm cho Nhiếp Thiên Bảo sửng sốt, ông ta cũng không giấu giếm, gật đầu nói đúng vậy, cậu Mã, hai vật của cậu tôi đều ưng ý, nếu cậu muốn bán, thì hãy bán cho tôi. Nếu quyết định kinh doanh phỉ thúy, Nhiếp Thiên Bảo đưa ra quyết định cực nhanh. Đối với đôi bông tai và trang sức Phật Di Lặc, bông tai có thể bán cho Lý Thái Thái của tập đoàn Thiên Hoàng, nửa năm trước bà ta đã đặt hàng trang sức phỉ thúy chất lượng cao. Còn vật trang sức này Nhiếp Thiên Bảo dùng làm bảo bối để trấn tiệm. Có bảo bối này đừng nói những người ở thành phố này, mà ngay cả những tay buôn phỉ thúy ở tỉnh cũng đều bị ông ta áp chế. Đương nhiên, muốn có được hai vật này còn có một điều kiện tiên quyết, đó là phải lừa được tên ăn chơi trác táng này, còn phải làm cho người lớn trong nhà của hắn không tìm ra bí mật này. Bán cho ông. Mã Tử Biên nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Bảo, sau một lúc sâu mới giơ ngón tay nói. Nếu ông có thể đưa ra bằng này, tôi sẽ bán cho ông. Chục nghìn. Nhiếp Thiên Bảo giả vờ hồ đồ, nhưng ông ta ra mặt dày, ngay cả trưởng quầy Triệu đều chịu không nổi. Người có lòng dạ đen tối nhất, nhưng lòng của lão Nhiếp ngay cả chó cũng không muốn ăn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lão Nhiếp, đừng coi tôi là đồ ngốc. Thứ này là đồ dùng của Từ Hy Thái Hậu, hiện giờ là đồ cổ, 10.000 mà có thể mua được. Mã Tử Biên xem ra cũng là tuổi chó, nói trở mặt liền trở mặt, lấy lại hai đồ trang sức trên bàn, nói, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, không được tôi cầm sang Hồng Kông bán. Lần trước có người đến tìm ông nội tôi để mua nhưng ông không bán. Mẹ kiếp, thằng nhóc này không dễ gạt. Nhiếp Thiên Bảo kinh hãi, vội vàng ấn tay xuống cười khổ nói, cậu Mã, thứ này đến đây không rõ nguồn gốc người dám mua tuyệt đối không nhiều. Tôi mua cũng là mạo hiểm, nếu không cậu cho cái giá đi. Ít nhất là 1 triệu. Mã Tử Biên đem đôi bông tai gói kỹ đút vào túi nói, ông nội của tôi có phỉ thủy như ý, lão ở Hồng Kông ra giá 100.000, tôi có 2 thứ, không có 1 triệu không bàn nữa. Phỉ thủy như ý, 100.000. Đầu óc Nhiếp Thiên Bảo nhanh chóng suy nghĩ, nháy mắt đã tìm ra từ để nói, cậu Mã, phỉ thủy phải xem cấp đó, còn có loại phẩm chất thấp. Như ý dùng nhiều nguyên liệu, bán được giá cũng là thường. Hai đồ của anh này, dùng nhiều nhất cũng chỉ 1/2 của phỉ thúy như ý, nói tiền triệu e rằng hơi đắt. Nhiếp Thiên Bảo coi như là đã nhìn ra, tuy thằng nhóc này biết giá trị xa xỉ của đồ vật này, nhưng cũng không biết được chỗ quý giá của nó, nói không chừng có thể kiếm được một món. Lão Nhiếp, ông đừng lừa tôi, thứ này nếu cần phải bán. Mã Tử Biên hình như có chút không chắc chắn Nhiếp Thiên Bảo nói thật giả, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, nhưng ngoài miệng cũng không chịu thua, hét lên, phỉ thúy như ý kia là 100.000. 3 thứ của tôi giá 1 triệu đã là rẻ rồi có phải không? Cậu Mã, cũng không thể tính như vậy, nếu cậu nói như vậy tôi đây không có cách nào. Nếu không, cậu tìm người hỏi một chút. Nhìn thần sắc không ngừng thay đổi trên mặt Mã Tử Biên, Nhiếp Thiên Bảo bình tĩnh, đừng thấy thằng nhóc này ngoài miệng không buông tha thật ra chỉ là đồ vô dụng, nói mấy câu đã có thể lừa hắn. Nhiếp Thiên Bảo lần này nói rất đúng, lùi 1 bước để tiến 3 bước. Những thương nhân ở thành phố này có thể mua phỉ thúy ngọc thạch này, cũng chỉ có ông ta và Lão Cát. mà quầy của Lão Cát ở phố Bạch Phật, căn bản ông ta sẽ không để những đồ này xuất hiện trước mặt Lão Cát. Mẹ nó, ở thành phố này ai mà không biết tôi, cần gì phải hỏi. Mã Tử Biên trở nên có chút nỏng nảy, hùng hùng hổ hổ nói, Lão Nhiếp, ông đừng lừa tôi, nói cho tôi biết giá thật, thứ này rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. 200.000, tôi cũng không mua rẻ của cậu, tôi phải mạo hiểm. Nhiếp Thiên Bảo giơ ngón tay ra nói tiếp, nhưng tôi có một điều kiện, cậu phải ký với tôi một bản hợp đồng mua bán, tiền thanh toán xong không ai có thể thay đổi ý định. Thanh toán tiền xong. Nghe Nhiếp Thiên Bảo nói xong, Mã Tử Biên vẻ mặt nghi ngờ nói, Lão Nhiếp, không phải ông lừa tôi chứ? Thứ này rõ ràng là rất quý, ông mua được rẻ rồi, bảo tôi sau này không được thay đổi. Mẹ kiếp, mình quá mau bị thằng nhóc này nhìn ra sơ hở. Nhiếp Thiên Bảo thầm mắng, trong lòng biết mình quá sốt ruột, nhưng trên mặt cũng không lộ ra, bình tĩnh như thường nói. Nói thật, thứ này là tôi có chút thuận lợi, nhưng không nhiều lắm. Cậu Mã, nếu cảm thấy là bán rẻ cậu có thể đi nhà khác bán. Trên đường này cũng không thiếu quán mua ngọc thạch, nếu không cậu đi hỏi thăm trước một chút. Nhiếp Thiên Bảo sở dĩ nắm chắc đó là, bởi vì phố Hồng Kỳ chỉ có mình nhà ông ta là, kinh doanh phỉ thúy. Người khác cho dù có thích thì cũng không dám ra tay. Dù sao thứ này nếu mua được với giá rẻ thì cũng đến mấy trăm ngàn. Mẹ kiếp, không có đồ tể thì ông đây ăn cả long. Mã Tử Biên hình như có chút buồn bực, đứng dậy đi ra ngoài. Lão Nhiếp, tôi cũng không tin không ai biết hàng, 200.000 của ông cho ăn mày sao? Thấy Mã Tử Biên lập tức đi ra khỏi cửa hàng, Nhiếp Thiên Bảo trợn mắt nhưng vẫn không lên tiếng gọi đối phương. Nhiếp Thiên Bảo có thể chắc chắn trưởng quầy Triệu sốt ruột rồi. Thấy bóng của Tần Phong biến mất ngoài cửa vội vàng nói, ông chủ, 1 triệu mua cũng đáng. Nếu như bị người khác mua mất thì vậy chúng ta đã có thể mất một vụ lớn. Lão Triệu, trên phố này ngoài tôi ai có thể ăn thứ này? Nhiếp Thiên Bảo cắn chặt răng nói, hiện giờ người chơi phỉ thúy không nhiều lắm, không ai dám mua đồ kia giá cao như vậy. Đúng rồi, ông bảo tài vụ chuẩn bị 200.000, không chuẩn bị 250.000 đưa đến đây, hai thứ này tôi nhất định phải mua. Dặn dò trưởng quầy Triệu vài câu, Nhiếp Thiên Bảo lớn tiếng gọi, Chu Binh, cậu vào đây cho tôi. Chú Nhiếp, chuyện gì vậy? Chu Binh né đi vào sợ ông chủ cho mình một cái tát. Thấy bộ dáng oan ức của Chu Binh, giọng Nhiếp Thiên Bảo trở nên ôn hòa nói, đi theo thằng nhóc vừa rồi, chờ cậu ta ra ngoài đến quầy đó hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Chú ý một chút, đừng để cho thằng nhóc đó phát hiện cậu. Nói Nhiếp Thiên Bảo hoàn toàn không lo lắng đó là giả, đây là ông ta chuẩn bị hai tay. Nếu thật sự có người muốn mua, ông ta cũng muốn tiệt hồ. Dù sao Nhiếp Thiên Bảo ở phố Hồng Kỳ là cửa hàng bá đạo, chuyện không để ý cũng không phải là lần thứ hai. Đuổi Chu Binh đi sau, vừa nói chuyện với tài vụ xong, trưởng quầy Triệu đã bước lên nói, ông chủ, ông nói xem, thằng nhóc kia có phải là tiên nhân khiêu, không? Tiên nhân khiêu? Không thể nào. Nhiếp Thiên Bảo nghe vậy lo lắng, ông ta biết chuyện tiên nhân khiêu, chính là chỉ nam nữ dùng sắc để lừa dối, hay lại dùng mánh khóe giang hồ để lừa bịp người khác, đều bị người khác gọi là tiên nhân khiêu. Tôi thấy không phải. Trưởng quầy Triệu trầm ngâm lên tiếng nói, thằng nhóc này có thể nói ra sự kiện mẫn học. Chắc chắn không phải là người như vậy, kẻ lừa đảo không thể như thế. Trưởng quầy Triệu rất hiểu biết về kẻ lừa đảo này, trên cơ bản vẫn dừng ở 10 năm trước, mánh khóe lừa đảo rất đơn giản, đa số là người chơi bời lêu lổng hay sống tạm bợ, không nghe nói qua người lừa gạt là người đọc sách. Nhưng trưởng quầy Triệu không biết, Tần Phong có sư phụ là người của Hoàng thất nhà Thanh, tái thị chính là thắt lưng vàng bị xung quân năm đó. Tần Phong không ít nghe sư phụ nhắc đến chuyện này. Lão Triệu, chỉ cần là đồ vật này là thật. Chúng ta bỏ tiền mua, chỉ cần có hợp đồng, ở thành phố này cho dù trưởng bối nhà hắn tìm đến tôi cũng không sợ. Nhiếp Thiên Bảo cố ý làm như vậy, ông ta làm không ít chuyện trái với lương tâm. Ông ta cố nhiên sợ Mã Tử Biên, có bối cảnh phía sau, nhưng hơn 10 triệu lợi nhuận cũng đủ để ông ta mạo hiểm. Trưởng quầy Triệu gật gật đầu nói cũng đúng, đồ cổ được mua với giá bao nhiêu tùy thuộc vào con mắt, cho dù nhà cậu ta biết chuyện chỉ sợ cũng không có mặt mũi tìm đến cửa. Khác với những người khác, chơi đồ cổ chính là con mắt. Nếu tôi với anh đồng ý giao dịch xong, mặc kệ vật là thật hay giả, hai bên đều không thể tìm để tính sổ. Cho dù mua đồ giả, cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói nên lời. Chương 63, mua bán xong. Cũng giống như vậy, nếu người bán không rõ giá trị của đồ vật này, đem đồ vật của mình bán rẻ, cũng không thể đổi ý. Cho nên chỉ cần Nhiếp Thiên Bảo và Mã Tử Biên ký hợp đồng mua bán xong, ông ta sẽ không sợ người nhà của tên ăn chơi trác táng này đến gây sự. Nhiếp Thiên Bảo ở thành phố này cũng không phải là người dễ bắt nạt. Đương nhiên, Nhiếp Thiên Bảo còn có chút lo lắng. Khi trưởng quầy Triệu nói chuyện, ánh mắt thường thường liếc về phía cửa lớn, ông ta thật đúng là có chút lo lắng Mã Tử Biên, đem vật này bán đi. Ông chủ, thằng nhóc kia vào trong rồi. 10 phút sau Chu Binh vội vã đi vào trong tiệm. Tình hình ra sao? Nhiếp Thiên Bảo lập tức khẩn trương lên, ông ta biết cửa hàng đó là cửa hàng lâu năm, Tuy chỉ bán tứ bảo văn phòng nhưng ông chủ bên đó cũng nghiên cứu về ngọc cổ, và cũng có mua bán một số ngọc cổ. Ông chủ, thằng nhóc kia vừa đi vào cửa liền ra giá 1 triệu, trực tiếp đã bị lão Phùng đuổi ra ngoài. Chu Minh cười rất hả hê, lúc ấy gã trốn ngoài cửa nghe lén, nghe được thấy ông chủ Phùng mắng thằng nhóc kia như điên. Chu Minh giống như là ăn nhâm sâm vậy, cả người đều cảm thấy sảng khoái. Thằng nhóc này dù là Tôn Ngộ Không cũng khó trốn khỏi lòng bàn tay của tôi. Nghe Chu Minh nói xong, vẻ mặt Nhiếp Thiên Bảo thả lòng xuống một chút, trầm ngâm nói. Chu Minh, cậu đi theo Mã Tử Biên kia, nếu thấy hắn ra khỏi phố Hồng Kỳ thì mời hắn về, đừng để đắc tội với hắn, nếu không tôi lột ra cậu. Nhiếp Thiên Bảo dặn dò Chu Minh như vậy, chính là sợ người thanh niên trẻ tuổi vừa rồi tức giận không bán nữa, như vậy thì ông ta mất đi một cơ hội lớn. Vâng thưa ông chủ, ngài yên tâm đi. Chu Minh cũng nhìn rõ ý nghĩ này, lập tức gật đầu xoay người đi ra ngoài cửa, đúng lúc nhìn thấy thằng nhóc đó từ một cửa hàng khác đi ra, liền vội vàng đi theo. Nghĩ đến hai khối ngọc phỉ thúy giá trị hàng chục triệu kia, Nhiếp Thiên Bảo trong lòng nóng nảy. Nhìn thoáng qua trưởng quầy Triệu nói, lão Triệu, lần này xong ông sẽ được trích phần trăm. Có được mối làm ăn lớn như vậy Nhiếp Thiên Bảo cũng có mấy thủ đoạn. Ít nhất ông ta không ăn mảnh, biết được dùng mấy chục nghìn sẽ làm cho trưởng quầy Triệu phải mang ơn. Ông chủ, nếu mua được nó, tôi thấy ông có thể mời nhiều người, tổ chức đại hội giám bảo phỉ thúy. Thứ nhất có thể tuyên truyền cho chúng ta, thứ hai bán hai đồ này đi mới có thể đem lại lợi ích lớn nhất. Có thể câu kết với Nhiếp Thiên Bảo làm việc xấu, trưởng quầy Triệu cũng không phải là thứ gì tốt. Chủ ý này của ông ta cũng chính là mở rộng lực ảnh hưởng, đến lúc đó bán đồ vật này sẽ càng giá trị hơn. Chủ ý này không tồi, đến lúc đó mời Lý Thái Thái của tập đoàn Thiên Hoàng đến đây. Đồ vật chuẩn bị tốt, nếu bà ta ra giá thấp không mua được cũng không trách tôi. Nhiếp Thiên Bảo nghe vậy mắt sáng lên, kể từ đó ở thành phố Thạch này, ngoài ông chủ Cát có thể tìm ra đồ vật để so với hai khối phỉ thúy này, thì chẳng còn ai là đối thủ của ông ta. Trước viễn cảnh độc quyền kinh doanh lớn, Nhiếp Thiên Bảo nhịn không được cùng trưởng quầy Triệu nói chi tiết về việc này. Hơn nửa tiếng qua đi, nhân viên tài vụ của công ty ông ta đem 250.000 đến cửa hàng. Lão Triệu, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Lúc này đã là giữa trưa rồi. Chu Minh còn chưa đưa người đến Nhiếp Thiên Bảo đã bắt đầu lo lắng. Ông chủ, đến rồi. Trưởng quầy Triệu đang nhìn trộm từ cửa chính đột nhiên nháy mắt với Nhiếp Thiên Bảo. Cùng lúc đó giọng kiêu ngạo của Mã Tử Biên cũng vang lên. Này, đưa tôi đến đây làm gì? Dù đem những thứ này ném đi cũng không bán cho đồ gian thương các ông. Mẹ nó, nếu không phải là từ Bắc Kinh đến ông đã sớm ném mày xuống sông rồi. Câu nói của Mã Tử Biên làm cho Nhiếp Thiên Bảo nhăn mặt. Ông ta thật sự không thể tưởng tượng một thằng nhóc kiêu ngạo không biết cách đối nhân xử thế. Như vậy sao có thể sống lớn như vậy? Lão Nhiếp, cho thằng nhóc này đến gọi tôi làm gì? Mã Tử Biên vừa vào cửa đã hét lớn. Ông quan tâm đến phỉ thúy của tôi cũng không phải người chưa từng thấy qua tiền. 200.000 đã đòi mua, đừng có nằm mơ. Ha ha, cậu Mã, làm ăn thôi, đi thời gian dài như vậy uống ngụm nước đi. Nhiếp Thiên Bảo có ý nén giận cười ha hả đón Mã Tử Biên vào, giả vờ quan tâm hỏi. Cậu Mã, cậu cũng đã hỏi mấy cửa hàng rồi, thế nào? Có ai ra giá cao hơn tôi không? Nhiếp Thiên Bảo vừa nói xong Mã Tử Biên, nhất thời từ trên ghế nhảy dựng lên, tức giận mắng. Mẹ nó, chỗ các ông là địa phương nhỏ, một đám cũng chưa có mắt, tôi không bán. Ôi, tôi nói nhé cậu Mã, đây là việc kinh doanh thôi, không thể tức giận. Nhiếp Thiên Bảo rót cho Mã Tử Biên, chén trà rồi nói. Thứ này của cậu bán không được, cũng không phải là đồ không tốt, chỉ có thể nói là cậu ra giá cao. Cậu Mã, cậu thấy đúng không? Vẻ mặt Mã Tử Biên có chút do dự. Ngồi yên lặng uống trà, ước chừng 2-3 phút sau ngẩng mạnh đầu lên nói. Lão Nhiếp, ông đừng nói dối tôi, thứ này 200.000 tôi không bán, muốn mua ông phải thành thật. Đồng ý bán là được, chỉ sợ mày không bán mà thôi. Nghe Mã Tử Biên nói vậy xong Nhiếp Thiên Bảo thầm vui mừng, ông ta có thể nhìn ra đối phương C đã bị ông ta nắm từng bước một, chỉ cần có thể thêm kính thằng nhóc này có thể nắm được. Cậu Mã, cậu thật sự làm tôi khó xử, anh em tôi dù mua với giá 200.000, đều là rất mạo hiểm. Nhiếp Thiên Bảo lấy tay chỉ bàn trà, trong đàm phán như vậy là có chủ đích, nghiên cứu cho thấy hành động như vậy có thể đem đến cho đối thủ một áp lực. Như vậy đi, tôi có một điều kiện. Cậu Mã, cậu xem thế nào nhé? Nhiếp Thiên Bảo phát hiện vẻ mặt của Mã Tử Biên, không còn kiên nhẫn, cũng không cố làm ra vẻ huyền bí nói luôn. Lão Nhiếp tôi thêm 50.000, cho dù về sau có lỗ, thì lão Nhiếp tôi cũng chấp nhận. Nếu cậu Mã, nếu cậu còn không bán, tôi không có cách nào. Dựa theo phân tích của Nhiếp Thiên Bảo kỳ thật Mã Tử Biên đã sớm muốn bắn chẳng qua thể hiện vậy thôi. Cho hắn thêm 50.000 để hắn bỏ hết đề phòng. Sự thật đúng như Nhiếp Thiên Bảo dự đoán. Vẻ mặt Mã Tử Biên thay đổi một hồi sau đó cắn chặt răng nói. Được 250.000 thì 250.000, nhưng tôi muốn tiền mặt. Cũng giống như Nhiếp Thiên Bảo, Lúc này Tần Phong cũng hận không thể vừa múa hát vừa ăn mừng một phen, vất vả một tuần, cuối cùng cũng nhận được quả ngọt. Đồ Tần Phong đưa ra cho Nhiếp Thiên Bảo nhìn đơn giản nhưng thật ra cũng không phải vậy. Đầu tiên, thứ mà Tần Phong làm giả bắt buộc phải thật giả lẫn lộn, được. Nếu hai khối phỉ thúy bị người ta nhìn ra sơ hở thì vô dụng. Tiếp theo, mánh khóe lừa bịp người khác của Tần Phong, lần này là làm cho Nhiếp Thiên Bảo tự chui vào giọ. Từ đầu đến cuối đều là Nhiếp Thiên Bảo muốn mua của cậu, cậu càng được đà giả bộ không muốn bán. Kể từ đó vô hình chung liền loại trừ tâm lý đề phòng của Nhiếp Thiên Bảo. Nào có kẻ lừa đảo nào lại không thích có tiền. Tần Phong làm như vậy chỉ có thể cho thấy những đồ vật này là thật. Điểm quan trọng khác chính là Tần Phong lợi dụng tâm lý tham lam của Nhiếp Thiên Bảo. Còn đối với Nhiếp Thiên Bảo, thì ông ta cảm thấy mình bỏ ra 200 ngàn có thể đổi lại được 2 triệu. Việc hôm nay xảy ra quả thực chính là, bánh tự rơi xuống sợ người khác cướp đi món lợi này. Tục ngữ nói rất hay, ham của rẻ thiệt thòi lớn. Nếu Nhiếp Thiên Bảo không phải có suy nghĩ như vậy, đem hai khối phỉ thúy giá trị 1 triệu ép xuống 200 nghìn, vội vàng mua bán thì Tần Phong cũng không có cách nào dễ dàng thực hiện được. Nếu Nhiếp Thiên Bảo là một nhà buôn uy tín, trả giá mấy triệu như vậy ông ta sẽ cẩn thận yêu cầu kiểm định khối ngọc quý. Mánh khóe của Tần Phong, tuy rằng cao minh nhưng vẫn không thể vượt qua được dụng cụ kiểm tra đo lường. Cậu Mã, tiền mặt trong quán của tôi thật ra có một chút, nhưng phải quay vòng, tôi thấy, hay là ghi chi phiếu cho cậu đi. Nhiếp Thiên Bảo lúc này cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng ông vẫn muốn loại bỏ những tai họa về sau. Tôi không cần chi phiếu, buổi tối ở Bắc Sơn có đua xe, không có tiền mặt tôi không bán. Mã Tử Biên lắc đầu, cũng làm cho Nhiếp Thiên Bảo tin lời của hắn hơn. Mấy năm gần đây ở Thạch Thị người kinh doanh phát tài không ít, có mấy thằng nhóc cũng đua đòi, bắt đầu học trên phim ảnh trò đua xe. Con trai của Nhiếp Thiên Bảo chính là một trong số đó, cho nên không có chút nghi ngờ nào với lời của Tần Phong. Được, tiền mặt thì tiền mặt. Nhiếp Thiên Bảo cố ý tỏ ra gượng gạo nói. Cậu Mã, tiền mặt tôi có thể đồng ý với cậu, nhưng chúng ta phải ký hợp đồng mua bán, không ai có thể truy cứu trách nhiệm về sau. Chút việc này ông cũng phải lo lắng sao? Không phải chỉ là chút đồ trang sức sao? Nhà tôi có nhiều. Tần Phong khinh bỉ nhìn Nhiếp Thiên Bảo nói. Địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, bán chút gì đó còn có thể đòi về. Vậy là tốt rồi, cậu Mã, đồ này còn phải lấy ra kiểm nghiệm một chút, nếu không thành vấn đề chúng ta có thể ký hợp đồng. Nhiếp Thiên Bảo cũng cẩn thận, đồ cổ này làm giả cũng không ít, khó đảm bảo thằng nhóc này, vừa rồi đi ra ngoài một vòng đã đem đánh cháo không cũng không biết, việc này không thể không đề phòng. Xem đi. Tần Phong không kiên nhẫn đem đồ trang sức ném lên bàn nói. Muốn mua phải nhanh tôi đang vội. Trưởng quầy Triệu cẩn thận đem đôi bông tai và tượng Phật Di Lặc xem xét một phen sau đó mới gật đầu với Nhiếp Thiên Bảo. Ông chủ, đúng rồi. Hai khối phỉ thúy này đúng là hai đồ trước đó Tần Phong lấy ra, bởi vì, trước khi trả lại cho đối phương trưởng quầy Triệu đã ấn một vết mờ mờ lên đó. Được, lão Triệu đem tiền đưa cho cậu Mã. Nhiếp Thiên Bảo chút được gánh nặng trong lòng. Lần trước ông thấy tướng số gặp trên đường nói ông Hồng vận vào đầu, chờ gặp lại phải thưởng cho ông ta 100 tệ. Nhiếp Thiên Bảo tự mình thảo một hợp đồng mua bán đơn giản, cùng Tần Phong hai bên ký tên. Giao túi sách có 250 triệu tiền mặt cho Tần Phong xong, hai người xem như đã giao dịch xong. Nhìn trưởng quầy Triệu cầm phỉ thúy cất vào két bảo hiểm, Nhiếp Thiên Bảo vẻ mặt tươi cười. Cậu Mã, lão Nhiếp tôi mời, cậu có muốn đi ăn chút gì không? Ở đây thì có gì ăn ngon, tôi quay về tìm bọn họ đánh bài. Mẹ nó, phải có tiền thì mới tự tin được. Vẻ mặt Tần Phong cũng rạng rỡ như vậy. Tên trên hợp đồng, cùng với vân tay bị keo 502 phá hủy nhất định không có hiệu ứng pháp luật gì. Chương 64, Hộc Máu Thượng. Sau khi rời đi Tần Phong đi vào nhà vệ sinh công cộng. Bên trong một cầu tiêu đã hỏng đã giấu một cái ba lô từ trước. Đợi Tần Phong từ WC trở ra thì bộ đồ trắng đã biến thành bộ đồ thể thao, túi sách màu đen cũng biến thành ba lô, nhìn qua không khác gì những người thường gặp trên đường. Ra khỏi phố đồ cổ Tần Phong bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà ga. Vị tài xế taxi như thế nào cũng không nghĩ đến một thiếu niên thư sinh kia, có thể mang theo người khoản tiền hơn 200.000 như vậy. Anh Phong, anh đến rồi. Gặp mặt Lý Thiên Viễn và Tạ Hiện ở chỗ hẹn, Tần Phong thấy hai người. Anh Phong em không phải là cố ý đánh anh, chỉ là anh để em đánh. Thấy khóe mắt Tần Phong sưng đỏ Lý Thiên Viễn lắp bắp nói, quyền đánh trên phố đồ cổ kia y đã dùng hết sức. Được rồi, tôi không trách cậu, cậu khó chịu cái gì? Tần Phong khoát tay áo nhìn Tạ Hiên hỏi, vé đã mua chưa? Mua rồi, anh Phong còn mấy tiếng nữa sẽ xuất phát. Tạ Hiên gật gật đầu, có chút khó hiểu. Anh Phong từ đây đến thành phố Tân Thiên cũng chỉ 5-6 tiếng xe lửa, không cần phải mua vé nằm mà. Ba người thật ra sáng nay đã hết tiền, đừng nói là tiền mua vé xe, ngay cả tiền ăn cũng bị mất, cuối cùng là Tạ Hiên lấy ra hơn 1.000 tiền lẻ. Nếu là mấy năm trước, Tạ Hiên căn bản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.